tới 3, 4, 4 cũng mất tiêu luôn, chứ đừng có nói một à. Nói xong, cô cười rộ lên rồi chạy nhanh xuống mé rồng, nhảy phóc lên xuồng, quay lại nhìn Tư Cầu trong một giây, rồi nói nhỏ: Anh ở lại mạnh giỏi nghe anh Tư. Ý, chút xíu nữa em quên cho anh biết, em đặt tên thằng bé Hai là thằng Kỳ đó. Cầu Kỳ, rắc rối như anh gì đó mà. Và không đợi Tư Cầu trả lời, cô vội vã chống xuồng đi ào ào như là muốn chạy trốn. Thơm dề xuống, đứng bên cạnh chồng lúc nào mà Tư Cầu cũng chẳng hay. Một hồi lâu sau, cô rụt rè lên tiếng: Mình đi gì chứ anh Tư? Tư Cầu quay phắt đầu lại và có cảm giác bực mình khi va chạm lại với thực tế. Thì em về trước đây không được sao? Em để kẻ tôi. Thơm tuy trong lòng ức lắm, nhưng dư biết dầu có cự lại chồng ngay lúc này cũng chẳng ăn thua gì, nên lặng thinh cắn răng đi một nước xuống mé rồng lấy xuồng về. Bỗng Tư Cầu giáo giật ngược cô lại: Nè, có gì làm ơn á, bơi ra nhổ cây chĩa ngoài đó đem vô trỏng trả lại cho người ta đó. Sáng hôm ấy, Tư Cầu vừa đi thăm ruộng về tới đầu xóm thì thấy thiên hạ đâu đâu cũng có vẻ nhốn nháo khác thường. Anh ta chưa kịp hỏi han ai thì đã thấy ba Kiên từ phía đằng nhà đi xâm xâm lại. Ê Tư, mày về nhà mau đi, trong nhà đang mong mày hết hơi hết sức á. Tư Cầu lo sợ hỏi liền lại: Ủa chuyện gì đó anh? Bà Kiên chố mắt: Bộ mày không biết gì hết đó? Tư Cầu lắc đầu. Bà Kiên đưa hai tay lên cao, xa vẻ chán ngán: Trời đất ơi, thổ dậy lung tung á, và nghe nói tụi nó sắp tới đây này mày. Rồi sao nữa anh? À, coi cái thằng này không có biết đất gì hết à. Chứ mày không có nghe nói thổ nó lấy phản kéo ngay cán ra hết để đi cắp vườn đó sao? Tư Cầu gục gạt đầu: Hèn chi tôi thấy thiên hạ coi bộ có vẻ vướng vác hết á, mà bây giờ anh đi đâu nữa đây á? Coi cái thằng này hỏi mới lạ không à, tao đi kiếm chỗ dòng trước cho để ở đây. Nói đến đó, bà Kiên lấy bàn tay ra bộ cưa ngang nơi cổ. Tư Cầu gượng cười: Nói như anh vậy, bà con cô bác ở đây ngủm cù đeo hết sao anh? Mình phải lo kiếm cách gì chống trả lại chứ. Bà Kiên nhún vai: Thôi mày giỏi, mày lo đi. À, tao nói ở nhà tía má đường đợi mày luôn đó nha. Thì cũng chuyện đó đó, mày có dịp lo suốt gió nè. Tư Cầu nôn nao hỏi liền: Ý tôi quên nữa, chuyện gì nữa vậy anh? Thì mày về rồi mày sẽ biết. Thôi, tao dông lên chợ đây. Tư Cầu vừa bước vô cửa rào thì đã thấy tía má và thằng Năm đứng từ trong nhà đổ xô ra. Tư Cầu còn đang ngơ ngác chưa kịp hỏi han gì thì bác Hai Gái đã chạy đến bên anh ta thì thầm: Hỏng êm rồi Tư à. Nói đến đó, bác đưa mắt nhìn bác Hai Trai như để hỏi ý kiến. Bác Hai Trai hất hàm như để ra hiệu: Thì bà nói đã cho nó hay chứ giấu khí gì nữa. Như được chớn, bác Hai Gái nói một hơi: Tư à, mới đây có tin thổ dậy. Cái đó thì con biết rồi, nhưng sao nữa hả má? Có người mới qua đây cho hay là hai anh chị ở bến và luôn cả nhà bên con vợ của mày đều hỏng êm hết Tư à. Hỏng êm là sao hả má? Bộ bị hết rồi hả? Bác Hai Gái buồn bã gật đầu: Con vợ con đâu má? Bác Hai Gái chỉ vào trong nhà: Nó ở trỏng chứ đâu, được tin này nó khóc bất kể và đòi gì bởi nặng nặc. Bác Hai Trai mới lên tiếng chen vào: Dạ yeah, lúc này mà nó đòi gì bởi nó đâu có được. Tao nói hết lời mà nó cũng không có chịu nghe. Thì mày vô khuyên bảo nó coi có ăn thua chút nào không. Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng đi tuốt vào nhà. Vừa thấy chồng ló mặt vô là Thơm khóc giống lên. Tư Cầu vội chạy đến đứng bên cạnh vợ và tìm lời an ủi: Thôi nín đi em à, cái chuyện dĩ lỡ ra rồi á, tai trời ách nước tùm lum lên hết chứ bộ có riêng nhà mình sao. Mà cái chuyện đó có thiệt không hay là em chỉ có nghe thiên hạ đồn bá láp vậy? Thơm lấy vạt áo hỉ mũi rồi đáp: Đơn kỹ gì người ta qua bên này chưa đây là bà con lối xóm, người ta thấy tận mắt nên người nên chạy mới thiếu đi hôm qua mới thoát. Vậy hả? Mà em còn tính gì bển làm chi nữa? Em láng chán ở đó nó chặt luôn rồi sao? Thì em cũng phải qua bển để thăm nhà cửa còn ai bị đốt ruồi gì hết chứ. Giờ phải lo chuồng cất bà má và thằng ba nữa, chứ bộ để cho ruồi bu kiến đậu hay cho diều quả kênh kênh nó rỉ nó tha đi sao? Thì phải rồi, nhưng mà thời buổi này là thời buổi lạng lạc tứ dân chứ đâu có như hồi đó. Bởi vậy mình cũng nên châm trước. Anh chắc là ba má và em ba có khôn thiên á, cũng không có nỡ oán trách mình á, và cũng cho mình làm vậy là phải. Thằng khác á, em giờ bển chưa chắc lo được cái việc tống tán mà rủi bị rẳng luôn thì sao? Em đã nói với anh ông trước rồi, anh không nhớ hay sao? Em về bển thì có ông già bà già rủ của em trong sắp bảo lãnh. Thì đã đành vậy rồi, nếu lộn xộn như vậy em về bển chắc kẹt luôn chứ không có sao qua bên này lại được nữa đâu á. Mà em nghĩ coi, biết chừng nào mới yên lại như cũ được. Em cũng đang nghĩ ở chỗ đó đó. Em mà về chuyến này á, chưa chắc trở qua liền được. Thế nào ông già bà già em trong sóc có giữ riết không có cho đi nữa đâu. Mà em tính như vậy cũng phải, theo cái điệu lộn xộn lung tung này á, ở bển cũng chưa chắc gì yên. Bởi vì em muốn á, là anh theo em về bển luôn. Anh vô ở trong sóc với em thì không có ai động tới mình nữa đâu. Chứ ở bên này mơ chiều gì đây, họ tràn qua thì khổ hết cả đám á. Em nghĩ vậy cũng phải, anh mà về bển á thì yên thân rồi, nhưng còn nhà cửa ruộng nương ba má anh em ở bên này rồi bỏ cho ai đây? Ủa thì ai sao mình cũng chịu vậy chứ, anh đi một mình anh không có đành tâm em à. Thôi được, nếu vậy thì để em về một mình chứ biết sao bây giờ. Hay là em để anh đưa em đi chứ, dọc đường dọc xá sợ có cái chuyện gì trắc trở chăng? Thôi anh à, với cái chuyện lộn xộn này, nếu mà dọc đường có chuyện gì không hay á thì á, có cho anh theo cũng không có ăn thua gì hết á. Em á còn rành tiếng Miên lắm, có bề gì em dây trở cũng dễ. Với lại cái đám giặc đó chắc cũng là người trong mấy cái sóc ở miệt bển chứ đâu. Như vậy em đã nhất quyết về bển và về luôn, không có biết ngày nào qua phải không? Đáng lẽ em nói em chỉ đi một vài bữa, hồi nãy em đã nói với tía má như vậy đó. Nhưng với anh á, em còn giấu làm gì? Em muốn nói thiệt với anh á, để kêu anh cùng đi, rồi khi nào yên á thì mình trở qua đây. Tư Cầu nhìn vợ lo lắng, Thơm ái ngại nắm lấy tay chồng. Anh muốn cùng đi với em lắm á, nhưng em nghĩ coi, cửa nhà bên này đơn chiếc, vợ chồng anh hai thì con cái đùm đề, anh ba thì hễ có chuyện là ảnh vong biệt à, thằng Năm thì còn nhỏ, cả nhà quăng đi quẩn lại chỉ còn có mình anh thôi à. Em cũng biết như vậy nên anh không có dám nài ép anh nữa. Ờ, nếu mà hai vợ chồng mình có duyên nợ lâu dài nữa thì giải trừ cho mau yên yên. Thôi để em vô sửa soạn quần áo, em cũng nhờ anh liệu lời thưa lại với tía má sau khi em đi rồi nha. Tư Cầu không biết nói sao nữa, chỉ đứng lặng thinh ở đó, rồi lủi thủi đi theo Thơm vô buồng để đứng nhìn vợ gói ghém quần áo. Khi Thơm ôm gói quần áo ra ngoài nhà thì gặp ngay bác hai trai và gái đứng lóng ngóng ở đó và có vẻ chờ đợi. Bác hai gái liền te te đi lại ân cần hỏi con dâu: Sao con gì bển liền bây giờ sao? Và day qua Tư Cầu: Còn thằng Tư, mày có đưa con đi không? Tư Cầu còn đang ấp úng chưa biết trả lời sao cho xuôi thì Thơm đã lên tiếng: Con đi một mình được má à, con Tư theo rủi qua bển bị kẹt luôn á, vì không được thì khó lòng lắm. Vậy con gì á chừng nào qua? Thơm đưa mắt nhìn Tư Cầu rồi cúi đầu đáp: Dạ chắc con cũng phải ở lại 5-10 bữa để lo cho xong việc nhà. Thời buổi lộn xộn này thì con không biết chắc trước được. Vậy nếu mà con có kẹt qua trễ, xin tía má đừng mong, đừng lo gì ráo á. Ở bển con quen mặt hết với dân ở trong sóc rồi. Thôi con về cũng nên ráng cẩn thận gìn giữ nha. Đáng lẽ lúc hai anh chị ở bển bị nạn vậy

Em nghe nói anh đắt mèo lắm mà. Trời ơi, giờ phút này mà em còn nói giỡn được chứ. Em làm ơn dẹp cái chuyện đó qua một bên đi. Nhưng Thơm Như sảnh chớn tiếp tục nói tới. Coi giỡn kỹ gì, em nói đây á, kể cũng như là trối lại với anh vậy đó. Tư Cầu xô nhẹ vai vợ. Bậy nè, em đừng có nói vậy không có nên à. Hai đứa mình đứa nào đứa nấy cũng sợ sợ như vậy, chết chóc gì được mà chối chăng không biết à. Thời buổi lộn xộn này, sống đó chết đó mấy hồi anh. Và em đi chuyến này á, kể như là biệt luôn đó anh đó anh. Tư Cầu chỉ biết lặp lại hai tiếng bậy nè để trả lời vợ. Thơm đổi tay ôm xúc quần áo lại. Thôi anh trở về mạnh giỏi nha, và nhớ liệu lời nói lời với tía má ở bển giùm em. Em gửi lời thăm thằng Năm nữa nghe. Ờ em đi đây. Thơm đi được mấy bước bỗng đứng lại. Tư Cầu vội chạy lên. Gì nữa đó em? Thơm đặt gói quần áo xuống đất, đưa tay cởi chiếc vòng bạc chạm ra. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi liền. Gì vậy em? Thơm tuy cố gắng mỉm cười nhưng không giấu được giọng nói buồn thảm. Thì của anh em trả lại cho anh. Tư Cầu chưng hửng. Coi anh cho em luôn mà, em làm gì kỳ cục quá vậy? Thơm cầm chiếc vòng nhét vào tay Tư Cầu. Anh cầm lấy đi, không phải là em chê gì nó, nhưng em muốn để lợi cho anh, để sau này anh có cưới vợ khác thì anh trao lại cho người ta. Tư Cầu đẩy tay Thơm ra. Bữa nay sao em ăn nói gì kỳ đời quá hả? Bộ chuyến này em tính bỏ anh hả? Không phải bỏ, nhưng mà rủi ro có bề gì thì sao. Bởi vậy em muốn anh theo em về luôn ở bên này, mà anh không chịu thì thôi. Phần em á, dẫu cho không có cái vụ này em cũng khó lòng mà ở bển luôn nữa được. Sao vậy? Thơm ngập ngừng đôi giây, bạn nói một hơi. Thì anh nghĩ coi, ở bển rồi đây bà phấn bà kiếm cớ lên xuống ngoài em chịu sao nổi. Trời ơi, xứ sở nhà cửa bà con người ta thì em cũng phải cho người ta về thăm chứ bộ cấm cản được sao? Thì đó, bị không có cấm cản được nên em biết thân em rút lui trước là tốt hơn. Chứ để có ngày á, em á nhịn hết nổi rồi sanh chuyện lớn, vừa làm phiền thiên hạ mà vừa làm khổ thân anh nữa. Gì mà có anh vô đó nữa? Ta đã nói là không có cái gì hết á. Hai đàn đã dứt dạc với nhau rồi mà bộ em không có tin sao? Thì tin, nhưng mà lâu ngày chày tháng nó gặp anh, nó ồn ỉ riết thì thế nào, chẳng có lúc anh siêu lòng. Em biết phận em lắm mà. Người ta là tình xưa nghĩa cũ, lại sang trọng mức rượt nè, ăn nói là ngọt xớt nè, em còn phải mê chứ đừng có nói chi ai. Tư Cầu lắc đầu chán ngán rồi nhìn vợ hỏi. Chắc tại câu chuyện đó mà em kiếm cớ để dìa bển luôn đúng không? Hèn chi nói hết lời hết sức em cũng chấm chờ chấm chất không có chịu nghe. Thì cũng sẵn có chuyện kia nên em muốn tính luôn việc nọ cho rồi. Vừa lúc đó có tiếng mõ hồi một và thùng thiết nổi lên inh ỏi trong xóm kế cận bên lộ xe. Tiếp theo là từng đám khói đen bốc lên cuồn cuộn trên mấy ngọn tre. Tư Cầu níu tay Thơm hoảng hốt kêu lớn. Chết cha rồi, chắc có tụi nó tới trong xóm đó phải không em? Ừ, chắc như vậy rồi đó. Thôi anh quay về đi, hay là anh muốn theo em á thì đi luôn, có gặp họ em nói được không sao đâu, bằng không thì anh đừng có lỡ ngỡ ở đây nguy lắm á. Tư Cầu còn đang lúng quính chưa biết tính sao thì đã thấy người trong xóm chạy túa ra. Đàn bà trẻ con kêu khóc om sòm, rồi mạnh ai lấy lùi trốn trong mấy đám bụi kế cận. Liền theo đó, năm sáu người miên ở chân chùi chụi, kẻ sắt phàng, người cầm mác xông ra đường. Họ rớm rác nhìn bốn phía, và khi trông thấy Tư Cầu và Thơm đứng đó, cả bọn xâm xâm đi thẳng tới. Tư Cầu khêu vợ. Em coi bộ họ đi lại phía mình đó em. Thì đúng rồi, thôi anh dông gấp đi, chứ anh cứ đứng sớ rơ ở đây để rồi họ tới em cản cũng không được đâu. Tư Cầu xăng văng xéo véo nói. Ừ, thôi em đi mạnh giỏi nha em. Mà em liệu gặp họ có sao không hả? Thơm xô anh ta đi. Anh lo cho cái thằng anh đi, thôi kệ em không sao đâu. Đi nè, anh làm ơn cất chiếc giùm này cho mau đi. Tư Cầu cự nợ. Thì em cất luôn đi không được sao? Thôi đi, em mà đeo cái đó rủi tụi nó thấy tụi nó dám bẻ lọi tay em đấy giật lắm à. Vừa nói Thâm vừa vạch túi Tư Cầu bỏ tuột chiếc vòng vào trong đó, rồi xô mạnh anh ta lùi ra. Thôi anh chạy rút đi, tụi nó tới kia rồi kìa. Đoạn Thâm quầy quả rảo bước thẳng về phía mấy người Miên. Tư Cầu kêu vói theo. Coi chừng em. Anh ta hồi hộp đứng nhìn theo Thâm trong một phút, rồi nhảy xuống lề đường lùi tuốt vô bụi rậm. Tư Cầu vừa rậm chạy đi thì nghe có tiếng Thâm la hét trên đường cái. Anh ta hoảng kinh núp xuống và bò lần lại trong một đám đế lớn mọc ở bên cạnh lộ, vạch lá nhìn ra nghe ngóng. Thầm đang to tiếng cãi lộn với ba người Miên đang bao quanh cô. Mấy người khác trong bọn có lẽ bận rượt theo đám người chạy lần trốn ban nãy. Tư Cầu chẳng biết Thâm nói những gì vì hai bên châm toàn là tiếng Miên. Ban đầu là tiếng của Thâm còn nhỏ nhẹ, sau lại to lớn dần. Cô có vẻ bực tức điều gì ghê gớm lắm. Tư Cầu nhìn thấy vợ mình dậm chân múa tay liên hồi, còn ba tên thổ kia ban đầu còn cười nói giỡn cợt, sau đó mặt mày hầm hầm và quát tháo om sòm. Tư Cầu lắc đầu lẩm bẩm: chà, chắc cái điệu này không có êm rồi á, tại nó ý y quá mà. Vừa lúc ấy anh ta nhìn thấy một tên trong bọn Miên xông tới, một tay kia chỉ trỏ về phía mình và vợ đứng ban nãy. Tư Cầu giật mình khi nghe một tên khác cười rộ lên rồi nói bỡn cợt bằng tiếng Việt, giọng lơ lớ: Có hai ơi, cô không phải là người đàn tôi, cô đi với thằng trong anh Nam hai người, tôi thấy đứng đằng kia. Cô hai ơi, cô lấy tôi nghe. Bỗng Thâm vùng một cái mạnh vọt chạy về phía trước. Tên thổ đang nắm vạt áo của cô ta hoảng hốt chụp níu chặt lại. Tư Cầu nghe tiếng vải rách toẹt, một nửa chiếc áo túi dính toàn ten dưới bàn tay của tên thổ. Thâm vừa chạy vừa la thất thanh: Ai thôi, ai không thôi. Đầu tóc của cô ta sổ ra bay tung về phía sau, cùng một nửa manh áo còn lại lất phất theo chớn gió. Một tên thổ nhào tới vồ lấy Thâm. Thâm vùng vẫy dùng hai cùi chỏ thúc mạnh, thúc lung tung và vụt rút ra rồi cắm đầu chạy nữa. Tên thổ chỉ vớ được một nửa mảnh áo còn sót trên người Thâm. Anh ta vo tròn miếng vải tung cao lên trời, thích chí cười ha hả, rồi lại cùng với hai người kia xách mác quơ phản chạy đuổi theo Thâm. Mấy lần Tư Cầu đứng trong đám đế rậm chạy ra tiếp cứu Thâm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh ta đành nén lòng núp lại và hồi hộp theo dõi cuộc đuổi bắt trên đường mà anh ta dự đoán trước được kết cục sẽ bi thảm không đâu mà lường được. Thâm vừa chạy vừa ngó ngoái lại, nét mặt cô ta kinh hãi vô cùng. Gói quần áo đã rơi mất từ hồi nào và nửa thân người lộ trần của cô nhún nhảy theo bước chân chạy gấp, càng làm cho ba kẻ rượt theo sau kêu rít lên những tiếng sảng khoái một cách man dở. Tư Cầu ngồi trong đám đế nhìn ra đổ mồ hôi hột. Thâm chỉ chạy được thêm 5-6 bước nữa thì một tên thổ xông tới trước, nhào tới ôm cứng ngang eo ích cô ta. Ai mà cứu tôi với ai. Thâm vừa gào thét, vừa choi đạp, vừa thoi thụi béo ngắt. Rồi cô cúi nghiêng đầu xuống, thắng mạnh vào cầm tay tên thổ. Tên này kêu thét, giật tay ra, hắn ta gầm lên, rồi chạy rút tới nhanh như chớp, vói tay chụp lấy mớ tóc bay xõa của Thâm, cuộn lại một vòng trong bàn tay, giật mạnh. Thâm rú lên, té bật ngửa ra sau. Vừa lúc đó, hai tên kia chạy kịp đến, mỗi tên chụp lấy một cánh tay của Thơm kéo căng ra. Tư Cầu nín thở, rồi máu anh ta như dồn căng lên thái dương. Anh ta ngó quanh ngó quất tìm một khúc cây, một gốc tre, nhưng thất vọng và bực tức xiết bao khi chỉ thấy toàn là những cọng đế và những cọng đế. Anh ta nghiến răng nhìn hai ngọn mắt và lưỡi phảng tóe lên trong tay của ba tên thổ. Mặc cho Thâm vùng vẫy kêu gào, nào tìm ấy vẫn giữ chặt và như thích thú với sự chống chọi đó. Chú vẫn nhìn với Thêm ở nguyên một chỗ để rồi vừa la hét vừa cười ha hà với nhau. Một lúc sau, như chán chê với trò đùa ấy, chúng bèn xì xào bàn tán với nhau. Trong khi ấy, Thơm mệt lạ, miệng há hốc để thở hào hển, mắt mở trừng trừng như chờ đợi một tai họa ghê gớm sắp đến. Người xiên xẻo, đầu ngả gập qua một bên theo hướng tay của một tên thổ đang còn ghì chặt lấy đầu tóc của cô ta. Bỗng một tên thổ như có bàn tán nhau sẵn, nắm tay cô ta giật mạnh và nhào vô ôm sốc cô lên vai. Hai tên kia vẫn giữ chắc lấy đầu tóc và một cánh tay bên kia. Thơm lại vùng vẫy, hai chân cô tròi đạp lung tung, nhưng tên thổ vác cô vẫn bước đi tới. Mắt tư cầu nổ đom đóm, tay anh ta níu chặt lấy một bụi đế và lá bén đã cứa bàn tay ấy rớm máu mà anh ta không hay biết gì giáo. Ba tên thổ vừa đi vừa bàn tán om sòm, rồi chúng hè nhau bê Thơm đi thẳng về hướng một gò mả bên cạnh đường, nơi có nhiều bóng còn rậm mát. Như đoán được ý định của bọn ấy, Thơm la hét một tràng tiếng miên, có lẽ là những câu nguyền rủa. Rồi như quá tuyệt vọng, cô ta kêu thêm lên mấy tiếng nghe quá thảm não: anh Tư ơi, anh Tư ơi, anh Tư. Tư cầu níu bụi đế nhổm hẳn người lên, anh ta muốn cất tiếng đáp để cho Thơm biết mình vẫn còn ở gần đó. Vì qua những tiếng kêu gọi rên rỉ kia, Tư cầu chắc rằng Thơm đã tưởng anh ta đi về mất dạng rồi, chưa đâu còn có mặt trong giờ này nữa. Anh Tư ơi, anh Tư ơi. Những tiếng kêu náo nuột như sói sâu vào tâm can Tư cầu. Ba tên thổ bắt đầu bước xuống mương lộ để lội băng qua gò. Và vì triền lộ dốc ngược, lại thêm đầu óc bị níu ghịt xuống, nên một nửa thân mình của Thơm càng ưỡn quặt ra phía sau. Ánh nắng dữ dội của buổi đứng trưa như tóe lên trên ngực, trên bụng lộ liễu ấy và trên cả ba thân hình kịch cợm đen bóng. Ba tên thổ đã mang Thơm đi khuất sau mấy lùm cây. Tư cầu bước hẳn ra ngoài mà vẫn không trông thấy bóng dạng của họ chút nào cả. Anh ta càng nóng ruột khi nghe vọng lại những tiếng cười sang sặc của mấy tên thổ và cả tiếng của Thơm hét lên càng chặt. Rồi, Tư cầu đưa tay quẹt mồ hôi trán. Anh ta cảm thấy như muốn nghẹt thở vì sự im lặng bất thần ấy. Anh ta cố vành tai nghe ngóng, nhưng từ chỗ anh ta đứng tới cái gò có đám còng mọc cách nhau quá xa. Anh ta lần mò lên đường cái, băng qua mương lộ, dò dẫm bước tới. Khi đi luồn qua một bụi rậm, Tư cầu đụng phải một gánh đồ đạc, quần áo của người nào đó trong xóm đem giấu vội trong ấy trước khi chạy trốn cho xa hơn nữa. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh ta với rút liền chiếc đòn gánh cầm lâm lầm trong tay, rồi sang sái đi bươn tới về hướng gò mả. Bỗng một tiếng kêu thất thanh của Thơm vang lên, một tiếng kêu thất thanh của Thơm như xé không khí. Tư cầu đứng sững lại trong một giây, rồi mím chặt môi, quơ đòn gánh chạy ào tới. Cảnh tượng trước mặt làm cho Tư cầu nghẹt thở và như chết chân tại chỗ. Anh ta đưa tay dụi mắt vì từ nãy giờ bị chói nắng bên ngoài, và trong này thì bóng còng lại dày bịt. Chiếc quần lãnh đen của Thơm rách xà mấy đường, nằm vướng trên mấy cám mác, cám phàng vứt đống bên cạnh một cái mả lạn và gần một đám cỏ cũ dập nát. Mắt Tư cầu hoa lên, tai anh ta như bị ù mất. Qua những tia nắng lốm đốm lọt qua cành lá còng rậm rạp, tất cả những hình ảnh trước mặt anh ta như quay cuồng với nhau, như in chồng chồng lên nhau, như lộn ngược ngạo tất cả, như không còn có thật như thế được. Tai Tư cầu như nổ lùng bùng vì những tiếng cười ghê rợn, những tiếng rít điên cuồng và nhất là những tiếng kêu ú ớ. Không suy nghĩ gì nữa,

một dòng máu khô còn dính đọng từ trên khóe mép của cô ta cho tới cằm. Tư Cầu lúng túng đưa tay vuốt mắt Thơm, đoạn ôm xốp xác của vợ lên. Anh ta đưa mắt nhìn một vòng gò má, rùng mình khi ngó qua xác tên Thổ nằm ngửa với cái cán mác chênh vênh cắm trên ngực. Chiếc quần lạnh đen rách xả mấy đường của Thơm vẫn còn nằm vất vưởng ở đầu kia, và tự nhiên Tư Cầu lại thấy nóng sùng sục trong lòng. Anh ta quay phắt lại, cố ý tìm tên Thổ mà lúc nãy anh ta thấy nằm ấp bên cạnh Thơm, và đã bị anh ta đập chết giấc ngay từ phút đầu. Tên Thổ ấy đã biến đâu mất. Có lẽ hắn ta đã thừa lúc không ai để ý, vội lần trốn luôn, mặc cho tên còn lại đương đầu với Tư Cầu. Và cũng có thể hắn chạy đi để cầu cứu với đồng bọn đang phá phách trong xóm kế cận. Nghĩ như thế, Tư Cầu vội khom xuống lượm cây mác lên. Chợt thấy máu đông quánh khắp đầy lưỡi mác, Tư Cầu như muốn bợn dạ. Anh ta liền chùi mạnh lên trên cỏ để tẩy bớt những vết gớm kiếp ấy đi. Đoạn anh ta xốc Thơm nằm lên vai, rảo bước đi ra khỏi gò mả để lên lộ. Khói đen của mấy đám cháy trong xóm đã hạ xuống. Có lẽ bọn người đi khủng bố đã rút về hết. Đó đây, bên ven lùm bụi, đã thấy lố nhố bóng người ló ra, nhắm về hướng trong xóm để xem chừng động tĩnh. Và khi coi mòi đã yên yên, họ lũ lượt kéo túa lên lộ, bưng bà đi về nhà để xem còn mất thế nào. Tư Cầu lủi thủi vác xác vợ đi men theo lề đường về phía bờ mũ, băng qua ruộng để lội tắt về nhà. Người trong xóm đi ngược trở lại, và khi qua ngang Tư Cầu, họ chỉ đưa mắt nhìn sơ qua người đàn bà tóc tai rũ rượi trên vai anh ta, và cũng chẳng ai buồn hỏi thăm còn sống, đã chết hay bị thương nặng nhẹ ra sao. Ai nấy đều hối hả đi về nhà. Hình ảnh của Tư Cầu vác Thơm chỉ làm cho họ càng thêm không yên tâm. Nắng trưa gay gắt dội lên trên con đường đá cát thành một màu vàng sẫm, vừa thê thảm vừa dữ tợn. Tư Cầu một tay giữ chặt lấy lưng vợ trên vai, một tay dụi mắt, chẳng biết vì mồ hôi chán chảy xuống hay vì nước mắt ứa trào mà anh ta thấy quá xốn xang. Khi đặt chân lên bờ mẫu, Tư Cầu còn đứng lại quay nhìn lần cuối con lộ cái hướng đi về La Ghì, hướng chạy thẳng lên Trà Ôn. Đúng là một con lộ của định mạng. Mấy năm về trước đây, đã có lần anh ta cùng Phấn lội băng qua đồng để lên con lộ này đón xe lên Trà Ôn, trốn đi Sài Gòn. Và cách đây mấy tiếng đồng hồ, anh ta lại đưa Thơm đến con lộ này để về thăm nhà. Hai lần đặt chân lên con lộ với hai người đàn bà trong hai trường hợp khác hẳn nhau, là hai lần Tư Cầu hứng chịu và chứng kiến biết bao chuyện quá não lòng. Những chuyện in đậm và sâu khắc lên cuộc đời của anh ta mãi mãi. Cuộc kháng chiến chống thực dân ở Nam Bộ đã bắt đầu. Tư Cầu cũng như bao nhiêu trai tráng khác trong làng đều hăng hái gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu. Và nói là hàng ngũ chiến đấu cho oai chơi, chứ thật ra cũng chẳng có khác gì hơn là vác tầm vong canh tuần trong làng, trèo lên mấy ngọn dừa sát bờ sông cái để canh chừng tàu tuần của Tây xuống. Tàu Tây có đi ngang đó mấy lần, nhưng lần nào cũng đi tuốt, báo hại trong xóm, đánh mõ hồi một, đánh ván ngựa, cua thùng thiếc vang rân. Và khi nào rảnh rang, mấy tay du kích trong làng đi lùng kiếm nhiếp xe cũ để có thứ thép tốt mang về rèn kiếm, ba nha, phi tiêu. Riêng Ba Kiên, anh của Tư Cầu, thì có vẻ lăng xăng hơn hết khi chạy theo Nhật Bồn, lúc nhảy qua thanh niên Tiền Phong, rồi nhào sang Việt Minh. Vào lúc nào và giàu ở đâu, anh ta cũng làm coi xôm tụ hết. Ngày này qua ngày khác, anh ta chạy lên chạy xuống chào Ôn để lãnh chỉ thị. Vì nhờ đi vận động trước trên quận nên anh ta đã chúc luôn chức vị chỉ huy đội du kích xã. Bên hông anh ta lúc nào cũng đeo lủng lẳng một cây dao căm thật đẹp và hai trái lựu đạn nội hóa mà anh ta đã xin được của mấy anh lớn trên quận. Tây chưa thấy đâu, nhưng suốt mấy hôm nay vài làng lân cận đã nhiều lần bị nạn thổ dậy, và kỳ dậy này rất khủng khiếp hơn trước nhiều. Vì lẽ giản dị là ba ông đi cắp ruồng có thêm thế dựa nơi mấy quan lớn đã bắt đầu tấn công chấn đóng ở một vài nơi trong tỉnh. Dân trong làng nhốn nháo cả lên và ai ai cũng nơm nớp lo sợ, không biết bữa nào đây đến lượt làng mình bị đại nạn. Có người muốn tản cư nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng biết đi về đâu cho yên. Miệt trên Tây đã tới đóng, còn miệt dưới toàn là những vùng có nhiều sóc ở rải rác khắp nơi. Ban chỉ huy trên quận bị làng xã thúc hối phải giúp giải quyết về mối hăm dọa nặng nề ấy, bèn hạ lệnh cho các làng phải họp nhau lại để ngăn ngừa nạn thổ dậy. Và cách ngăn ngừa hiệu quả nhất là kiếm ngay mấy cái sóc đầu não để tấn công trả đũa một vài lần cho họ tờn, không dám lộng hành như trước nữa. Thế là làng của Tu Cầu ở và một làng nữa bên cạnh liên kết nhau lại để bàn cách ra tay. Mấy anh lớn cấp phát thêm cho một số lựu đạn nội hóa và một mớ súng hai lòng, súng hơi tịch thâu của những tay điền chủ trước đây. Tất cả đều đồng ý sẽ xuất quân trong một buổi tối có trăng non nhá nhem, và cái sóc được chọn lựa lại là cái sóc bên miệt thơm ở. Vì vậy Tư Cầu là một trong những người hăng hái nhất. Anh ta mong từng ngày đến từng giờ cho mau đến lúc ra tay. Anh ta hăng hái nhưng rất trầm tĩnh, một thứ trầm tĩnh gần như lạnh lùng, chứ không phải thứ hăng hái lao sao bộp chộp của mấy chàng trai khác chưa gì đã muốn khoe rân đảm lược của mình. Chiều tối hôm ấy, sau khi chuẩn bị đâu đó xong xuôi, cả bọn lối ba mươi mấy người lặng lẽ kéo nhau lên đường. Họ lội băng qua đồng rồi lên con lộ đá dò dẫm đi xuống miệt La Ghì. Tư Cầu đặt chân lên con lộ này như đặt chân lên một con đường báo oán chờ đợi từ mấy mươi đời. Anh ta mím môi nhìn về phía Gò Mả. Dưới ánh trăng lu của đêm mồng sáu, hàng cái còng trên Gò Mả trước mắt Tư Cầu chỉ là một dãy bóng đen kịt như những hồn ma kết tụ với nhau, những hồn ma bóng quế ôm lấy nhau trong ấy để nhìn ra đoàn người đi ngoài này khắc khoải chờ giờ siêu tán. Tư Cầu nắm chặt lấy cái cán cây trường kiếm và bàn tay trái của anh mân mê lên hai trái lựu đạn buộc bên hông. Vỏ ngang lạnh của lựu đạn làm cho Tư Cầu có một khoái cảm gần như man dợ. Đoàn người lặng lẽ tiến lần về phía sóc. Tiếng chim báo kêu cách khoảng rời rạc trên chót vót cành cây bàng mọc sừng sững trước một ngôi miểu hoang phế như những tiếng điểm lần lần của giờ phút báo oán, và tiếng oang oác của mấy con chim heo kia mới thật đúng là tiếng kêu báo tử của một thứ sứ giả thần chết. Một phát súng nổ, một mồi lửa ném tung lên, rồi những phát súng, những mồi lửa liên tiếp bị tấn công bất ngờ. Dân trong sóc cứ túi chạy ra, lửa cháy phừng phừng trên các mái nhà trong. Tiếng chó sủa vang lên, tiếng bò giống inh ỏi, tiếng đàn bà trẻ con kêu khóc om sòm, tiếng người rú kinh khủng. ánh lửa lóe ra nơi đầu súng, ánh thép người lên đến sắt người. Dân làng sau khi phóng hỏa sắp bèn bao vây xung quanh, nấp vào trong bóng tối để chờ người ở trong chạy túa ra. Cái cầu núp sau một cái bồ đập lố hơi kiếm liền tay, và ánh lửa phừng phực cháy bên trong. Tiếng ống tre nổ lốp bốp, tiếng súng lộn rầm rầm, tiếng lửa kêu thét lên từng chập, đang làm cho anh ta như say máu. Bỗng giữa khoảng khói tỏa mịt mù có một bóng đen thấp thoáng. Tư cầu giơ cao tay kiếm lên và chỉ chờ cho người trong ấy giới rác chạy ra là chém phập xuống. Nhưng tư cầu buông thõng tay xuống, từ trong đám khói quờ quảng đi ra không phải là một người lớn mà là một đứa trẻ độ 5-6 tuổi, trần truồng, vừa đôi tay dụi mắt lia lịa, vừa mếu máo kêu khóc. Tư cầu đứng lặng người không nhúc nhích, rồi như có cái gì nghẹn nơi ngực, anh ta đưa tay mở vội mấy nút áo cổ và không suy nghĩ gì nữa, anh ta chạy ra níu tay đứa bé kéo tuột vào, ngó quanh ngó quần tìm một chỗ giấu nó cho chắc. Sau cùng như chực nhớ lại chiếc bồ đập lúa, tư cầu bèn ôm sấp đứa bé lên, bỏ tuốt vô trong ấy, giơ tay ấn mạnh đầu nó xuống. Thằng bé khiếp đảm ngồi co ro và nín khe. Lửa vẫn phừng phừng bốc cháy trên dãy nhà, tiếng người khóc vẫn nổi lên từng trận. Tư cầu như xây sầm mặt này và bỏ trốn ra ngoài lìa vườn. Chạy ngang qua một căn nhà sàn mà lửa bắt đầu táp cháy một bên mái, tư cầu bỗng thấy ba Kiên từ trên cầu thang hấp tấp bước xuống, hai tay ôm cứng một thiếu nữ miên nằm rũ rượi như đã kiệt sức vì dãy giụa la hét từ bao giờ. Ánh lửa của đám hỏa hoạn ở hai bên rọi trờn vờn lên trên thân thể người thiếu nữ đang bị ba Kiên ôm nâng lên cao để tiện bước mau xuống. Tóc cô gái xõa xuống, ngực nàng trống trơn, và ánh lửa phản chiếu như rọi lên một pho tượng bán thân bằng đồng đen ta khéo nét. Chiếc váy của nàng còn mắc một bên chân và kéo rũ lê thê trên mấy bậc thang tre. Một đội viên du kích nữa từ trên nhà sàn vác mã tấu chạy ùa xuống sau lưng Ba Kiên và giục anh ta: "Anh bê nó lại phía cây rơm ở góc chuồng trâu kia." Ba Kiên không trả lời mà cứ hối hả bước xuống. Tư cầu chạy lên trực sẵn dưới chân cầu thang. Ba Kiên ngẩng đầu lên hỏi: "Ủa, mày đứng đây làm gì đó hả?" Tư cầu chưa kịp trả lời thì anh ta cười và hất hàm hỏi thêm: "Ê, muốn theo ké với tao không? Muốn thì đi, ngon lành lắm nghe." Vừa nói, anh ta vừa lấn tư cầu qua một bên, bước sấn tới. Tư cầu giơ tay cản lại: "Khoan, anh để tôi nói cái này đã." Ba Kiên sẳng giọng: "Mày có theo tao thì theo, chứ khoan cái gì nữa đó mày." Tư cầu chỉ người thiếu nữ miên nằm trên tay anh mình: "Anh làm cái gì kỳ vậy?" Ba Kiên bực mình: "Ủa mày không hả?" Rồi anh ta thản nhiên ôm cô gái đi thẳng tới. Tên bạn đồng đội hối hả bước sát sau lưng theo hộ tống. Tư cầu chạy vọt lên trận đường. Ba Kiên đứng phắt lại hỏi gằn: "Mày muốn cái gì thì mày nói phắt đi thẳng nội, hay là có muốn hưởng trước tao thì cũng nói luôn đi." Tư cầu chậm rãi đáp: "Anh đừng có nói giỡn anh ba, anh thả người ta xuống chứ làm như vậy coi không có được đâu ạ." Ba Kiên ngó tên đồng đội cười rộ lên: "Nó nói vậy mà mày nghe được không mày?" Đoạn anh ta say qua tư cầu: "Nè thôi, tao có lòng tốt tao kêu mày theo, mày không chịu thì thôi, chứ đừng có nhảy vô cản mũi cản lái tao không có được đâu nghe mày." Tư cầu lạnh lùng nói: "Mà tôi kêu anh thả cô gái này ra." Ba Kiên cười khan rồi kề vô sát mặt tư cầu hỏi: "Bộ mày trứng rồi sao hả tư? Thôi giang ra cho tôi, tao còn nghĩ tới tình nghĩa anh em lắm á, không thôi nãy giờ mày á khổ rồi đó." Tư cầu nhìn thẳng vào mắt Ba Kiên và lặp lại: "Anh thả cô gái này ra đi, anh đừng có để tôi nói nhiều à." Ba Kiên lại phá lên cười rồi hỏi gằn: "Ê tư, tao chỉ huy mày hay là mày chỉ huy tao mà bây giờ mày ra lĩnh cho tao đó mày. Thì ai giành cái chức chỉ huy của anh đâu. Và cũng vì vậy á, nếu anh làng chàng không nghe theo tôi á, tôi vừa báo cáo lên mấy anh lớn á, thì anh thất hỏng á. Tính làm hụt với tao hả mày? Tôi nói thiệt đó. Ê Tư, bộ mày á đành tâm làm vậy hả? Tôi không có làm, cũng có thằng khác nó báo cáo thì cũng vậy à. Thấy khỉ gì được Tư, tụi nó đang rần rần như vậy á, ai đâu hơi sức để ý đến ai mày. Thì tôi để ý vậy, mà tôi nói thêm anh nghe, anh làm bậy bạ như vậy á, tụi thổ nó chạy ngang qua, nó thấy được á thì bà cứu đó. Tên đội viên đứng bên cạnh bà Kiên nói chen vô. Có tôi căng chừng chứ bộ không sao. Tư Cầu cương quyết lắc đầu. Tôi nói không có được là không có được, nếu mấy anh làm tới á tôi phá đó. Cô gái Miên ở trên tay ba Kiên ngơ ngác hết ngó ba Kiên đến nhìn Tư Cầu. Hai tay cô ôm chặt lấy ngực và mấy lần cô ta muốn vùng ra rồi hất hất bàn chân để kéo cái váy lên nhưng đều vô ích. Ba Kiên càng ôm siết cứng thêm, anh ta chặt lưỡi rồi dịu giọng nói. Ê Tư, vậy tao hỏi mày, tại sao mày muốn làm kỳ đà cản mũi tao hoài hả? Vậy chứ hồi đó tụi nó hiếp, nó đâm con vợ của mày đó thì được ha, bố mày quên rồi hả? Tên đội viên lại nói vuốt theo. Ừ, bố anh không nhớ hai ba thằng thổ đó nó đè vợ anh đó sao? Bây giờ tội gì mà mình tha cho cái con thổ cái này? Tư Cầu thở dài, lắc đầu rồi ấp úng nói. Tôi quên sao được, nhưng đâu có phải cô này làm như vậy đâu. Cô ta cũng chỉ là một cô gái, một người đàn bà y như vợ tôi vậy. Kẻ ăn mắm người khác nước, mình không có nên làm như vậy mấy anh à. Trời ơi, sao mày không có kiếm cái chùa nào á, hay là chạy mẹ nó vô cái chùa Miên ngay ở trong sóc mày này nè, mày cạo đầu rồi đi tu phước đi. Thời buổi cao trào đấu tranh lên ào ào như vậy á mà mày ăn nói sao tao nghe ẻ quá. Tên đội viên chêm vào. Ơ anh Tư ơi, bộ anh tưởng là ba cái con này nó hiền lắm sao? Trời ơi, mỗi lần tụi đàn ông đi cắp ruộng á, thứ bọn này nó theo rần rần để mà hôi đồ đạc của bà con mình á. Tụi nó cho anh nghe nha, ổ gà nó cũng hốt á, áo quần rách nó cũng không có từ á, nhiều khi tới mấy cái rế nó cũng sạch luôn á. Tư Cầu xua tay. Tôi biết rồi, bộ người ta như vậy mình cũng như vậy luôn sao? Thôi ba, anh thả cổ đi cho rồi đi. Anh là người lớn, anh làm chuyện đó mang tai tiếng lắm á. Hay là tôi chỉ ăn cái món này nè, anh qua cái nhà sàn ở bên cạnh đây nè, tôi coi bộ nhà giàu đó, anh qua đó kiếm vô mớ bạc về mua bảy con bò tơ khao tướng anh em chơi, tôi coi còn được hơn à. Mà nếu còn dư nữa thì mình đóng vô quỹ kháng chiến để xây xài lần hồi, bộ anh quên cái chuyện đó rồi sao? Ba Kiên ngẫm nghĩ một vài giây rồi buông tay, quăng cô gái Miên ngã chúi về phía Tư Cầu. Tư Cầu vội đưa tay đỡ. Cô gái khiếp sợ, vừa đưa tay kéo vội chiếc váy lên, vừa ngước mắt nhìn anh ta. Tư Cầu xô nhẹ cô ta ra. Cô gái chẳng nói chẳng rằng, phát chạy mất vào bóng đêm. Ba Kiên chống nạnh, đứng nhìn rồi hất hàm hỏi Tư Cầu. Như vậy á, mày vừa lòng lắm ha? Cha, con nhỏ thiệt ngon à, chắc nịch. Mẹ nó không có được cái hứa gì hết á, mà hồi nãy á, vô bắt nó bị mấy con mẹ già ở trong á đập tao thiếu điều á, gần chết á. Nói xong anh ta quầy quả bước lại lên cầu thang tre. Lửa đã bắt đầu cháy mạnh nơi mái nhà dưới, mấy người đàn bà trẻ con còn kẹt trong ấy lấp ló ở ngưỡng cửa muốn chạy tông ra mà ngán sợ vì thấy có ba người võ trang còn đứng trận ở cầu thang. Mấy người đàn bà thấy ba Kiên hầm hừ xông lên, họ kêu rú lên rồi chạy tót vào trong nhà. Ba Kiên đứng lại ở lưng chừng cầu thang tre, lúi húi tháo chai lựu đạn buộc bên hông ra, mở chốt rồi giơ thẳng cánh tay định quăng vô phía trong cửa. Thấy vậy, Tư Cầu chạy tuốt lên một mạch, nắm bàn tay anh ta lại. Ba Kiên quay phắt đầu nhìn xuống. Cũng mày nữa hả? Sao cái gì mày cũng cản tới vậy mày? Tư Cầu níu hạ cánh tay Ba Kiên xuống và dịu giọng năn nỉ. Thôi mà anh ba, hủ này toàn là đàn bà con nít, mình giết làm chi cho sanh tội. Hơn nữa, nó uổng mất trái lựu đạn đi nữa. Mình phải để dành để có việc xài lớn sau này chứ anh. Bác Kim chửi thề vang dân rồi chặt lưỡi nói: Trời ơi, thời buổi đánh giặc đánh giả lung tung mà mày cứ sợ tội hoài thì mày làm ăn khí mốc gì được hả? Và chuyến này á, tao xin mày á giải nghệ luôn đi, chứ đừng có theo tụi tao làm chi nữa nghe mày. Thôi anh qua lục soát nhà bên cạnh coi có tiền nong gì không, như vậy còn có lợi hơn là đứng cà rạ ở đây. Bác Kim vùng vằng nhét cây chốt vào khóa kíp lựu đạn lại rồi quát lên: Thôi mày dán tao ra đi, mà tao cấm mày theo tao nữa đó nghe. Từ Cầu đứng nép qua một bên nhường cho anh ta bước xuống rồi lủi thủi theo sau. Trời đã sáng bừng mà sương mù ngoài sông cái vẫn chưa tan. Hàng bần quen thuộc bên cồn vẫn chưa thấy lỗ dạng để khoe sắc xanh mướt dưới ánh sáng mai. Như mọi khi, Tư Cầu dựng khẩu súng hai lòng tựa vào thân một cây dừa lão, rồi vừa quơ tay vung vai vừa ngáp dài một cách khoái trá. Phiền gác khuya của anh ta thế là xong. Cái khoảng gác gần sáng này vốn là một cái khoảng đáng ngại nhất, vì nếu có Tây đi ruồng bố thì họ cũng chọn giờ đó. Tư Cầu tháo chiếc khăn tắm quấn cổ xuống lau mặt, rồi thung dung ngồi xuống dưới gốc dừa, móc túi nhái ra vấn thuốc hút. Bỗng có tiếng xình xịch nho nhỏ. Tư Cầu ngừng tay vấn thuốc, ngó mong ra ngoài sông cái. Sương mù vẫn còn dày đặc. Anh ta bèn kê tai xuống sát mặt đất lắng nghe, như một ông thầy thuốc áp tai nghe ngực một bệnh nhân. Nhờ nước nổi nên Tư Cầu nghe rõ mồn một tiếng xình xịch đều đều, mỗi lúc mỗi to dần. Đúng là tiếng máy tàu, và đúng là tàu tuần của Tây. Tư Cầu vội quăng giấy thuốc, chụp lấy khẩu súng hai lòng, chạy thẳng lại một gốc bưởi, rút cái mỏ tre ra đánh liên hồi. Một chiếc máy bay chuồn chuồn bay rè rè trên không, có lúc nó xà sát ngọn dừa, đào tới đào lui mấy vòng rồi bay đi mất. Đồng bào trong xóm túa ra, mạnh ai nấy quơ những món đồ quý giá nhất để mang theo chạy trốn. Có người còn cẩn thận thả trâu thả bò, đuổi heo cúi là vịt cho chạy toán loạn hết ra vườn. Mấy anh du kích săng sái vắt mấy khẩu súng săn, mấy cây lá lãi, chạy đi tìm chỗ kích. Tư Cầu cẩn thận chọn hai cái túc mới nhất tra vào lòng súng, rồi nằm phục vị bên bờ mương, mắt ngó lom lom ra ngoài sông cái. Tùy đinh ninh thế nào Tây cũng đến, mà khi thấy cái mũi tàu sắt đen xì lù lù hiện ra giữa khoảng sương mù gần kế sát bên bờ, Tư Cầu cũng đâm ra khớp. Anh ta lập cập kêu bạn đồng đội nằm gần đó: Ê, tụi nó tới rồi kìa. Anh này nhổm người lên nhìn kỹ ra phía sông, rồi vội đi tìm một chỗ trú ẩn khác, vì có lẽ anh ta không tin tưởng mấy chỗ nấp cũ. Bọn lính Tây lịch kịch đổ bộ dưới mé sông. Tư Cầu tháo trái lựu đạn nội hóa buộc nơi lưng ra, đó là trái lựu đạn duy nhất của anh ta. Anh ta cẩn thận tháo cái chốt, rồi cầm lâm lầm nơi tay món khí giới mà thủa bấy giờ anh ta cũng như bao nhiêu chàng trai khác trong làng đều coi như là kỳ cướm lắm. Tư Cầu chờ cho địch đứng lại hơi đông đông để ra tay, nhưng mấy lần họ vừa lên tới bờ là tàn ra ngay. Cuối cùng không đợi được nữa, anh ta bèn bậm môi tung mạnh quả lựu đạn vào một nhóm 5-6 tên lính vừa mới đặt chân lên mí đất. Trái lựu đạn rớt bịch xuống một đám cỏ. Một tên lính Tây trông thấy la hoảng lên, và cả bọn nằm rạp xuống đất. Tư Cầu nhướng mắt vành tai chờ đợi một ánh lửa lóe lên cùng một tiếng nổ vang trời đất, nhưng tất cả đều im bặt. Lúc nãy còn mấy tên lính Tây xì xào thì bây giờ cũng nín thinh luôn. Sự im lặng nặng nề làm cho Tư Cầu mướt mồ hôi chán. Bỗng một tên lính Tây cười rộ lên, rồi những tiếng xì xồ tiếp theo đó. Cái cầu lúng cuống chụp lấy khẩu súng hai lòng. Anh ta vừa mới giơ đầu súng lên thì hàng loạt súng máy ở dưới mé sông quạt lên tới tấp. Cái cầu bóp cò liền hai lần. Tiếng nổ của khẩu súng hai lòng như bị những tiếng nổ giòn tan của súng máy địch nuốt đầu mất, và cố nhiên là không ăn nhầm vào đâu cả. Cái cầu hốt hoảng moi hai bì đạn khác tra vào, bóp cò súng chỉ nổ có một phát, còn một cái bì đạn sau lép luôn. Tư cầu liếc nhìn sang bạn đồng đội núp gần quanh đó thì thấy bốn bề vắng tanh. Khói thuốc súng khét nghẹt lan tràn lấn cả sương mù buổi sáng đã bắt đầu tan dần theo ánh mặt trời lên. Có lẽ am hiểu tường tận về tình hình địa phương nên sau khi dè dặt ban đầu và nhận thấy không có phản ứng gì đáng kể, địch quân mỗi lúc mỗi túa thêm ra đông và tiến bừa tới như không ngán sợ gì nữa. Tư cầu vội nắm chặt khẩu súng, nhảy xuống một sẻo nước gần đó, nương theo mấy rề lục bình để đi lần về phía trong ruộng. Nước dưới sẻo chỉ ngập đến ngực anh ta. Bỗng anh ta nhớ trực đến mấy bì súng còn trong túi con dắt ngang lưng, và cố nhiên là bị ngâm sâu dưới nước. Nhận thấy không còn xài gì được nữa, vì vỏ giấy của bì súng đã nở phồng ra, anh ta vội tháo cả túi đạn đem giấu luôn vào một bụi gốc kèn sát bên bờ và nhét luôn cả khẩu súng vào trong ấy, rồi lấy lục bình phủ lên. Anh ta lội trở xuống nước, lần mò đi được một đỗi rồi dừng lại nghe ngóng. Thấy bốn bề yên tĩnh, anh ta vội vói tay níu một cành cây xe ra để trèo lên bờ. Tư cầu vừa nhoi đầu lên thì một mũi súng đen ngòm từ một gốc cây trên bờ chìa ra và trong ngay đầu anh ta. Tự nhiên Tư cầu muốn phát chạy, anh ta không biết rằng mũi súng kia có thể nhả đạn bất kỳ lúc nào. Anh ta mới vừa quay lưng thì nghe một tiếng quát kinh hồn, rồi một bàn tay to lớn chụp lấy cổ mình quật ngã xuống. Tên lính Tây quơ quơ họng súng trước mặt anh ta và hất hàm hỏi tiếng lơ lớ: "Việt Minh, thanh niên!" Tư cầu lắc đầu lia lịa và ngó lom lom họng súng. Anh ta chắc chắn thế nào rồi đây những tràng đạn sẽ đua nhau túa ra từ cái miệng đen ngòm ấy để ghim, để xoáy vào ngực và bụng mình. Một viên thông ngôn tiến đến bên cạnh anh ta và lấy mũi giày khều khều vai anh ta. "Ê tụi, súng ống đồ lấy mang ra, không thôi ông bắn nát óc đó." Tư cầu nhăn nhó đáp: "Ý trời, ông đừng nói vậy không có nên Tôi dân mần ruộng mà súng ống đâu có. Ông làm ơn nói với Tây mau mau, không thôi ông lấy cò bẫy chết tôi." Tư cầu hơi ngạc nhiên vì nhận thấy sao mình nói dối một cách lưu loát phải y như thật vậy. Tên thông ngôn ngắm nghía một hồi như muốn xem tướng, rồi hắn ta quay sang tên lính Tây nhún vai lắc đầu. Đoạn hắn hỏi thêm: "Việt Minh ở đây có đông không mày? Tụi nó đâu mất hết rồi hả?" "Dạ đông lắm ông ơi, mà người ta đi hết rồi." Tên thông ngôn day qua nói lại với người lính Tây, rồi ra hiệu cho Tư cầu đứng dậy. "Thôi đâu vui tụi, đứng lên. Quan lớn biết mày là Việt Minh, tha cho mày đó." Tư cầu giật mình đánh thót, rồi lính quính đứng dậy hỏi: Vậy tôi đi về nhà được hả ông?" Tên thông ngôn đưa tay níu áo anh ta lại: "Khoan đã, làm gì mà gấp dữ vậy? Đây nè, mày lại chỗ gốc cây kia mang dùm cái túi chứa bình điện ra vô của ông lớn đó, rồi đi theo ông lớn. Đừng có chạy bất tử nghe mày. Mày chạy là tao phơ liền à. Ráng đi về rồi ông thưởng bánh mì đồ hộp cho mà." Tư cầu nhăn nhó chỉ cái túi đựng vật liệu truyền tin. "Trời ơi, tôi mang cái này rủi mấy ông bên kia tưởng lầm tôi là phe mấy ổng rồi nổ bất tử làm sao đây?" Tên thông ngôn cười xoa: "Nếu mày cãi lý không đi thì tao nổ mày trước cũng vậy." Tên lính Tây lại la lối như có vẻ hối lên đường cho mau. Tư cầu đành đi dề lại gốc cây, mang túi dụng cụ lên vai và lùi thủi đi theo túc lính, lội băng qua đồng tiến về hướng cầu kè. Tư cầu thầm nghĩ: "Chắc Tây nó đổ bộ lên đây để đánh bọc hậu bên ấy, không biết có ai chạy rút cho mấy chả hay không mà." Và mỗi lần tốt lính nổ súng vu vơ hoặc thận trọng dò bước là mỗi lần Tư cầu lên ruột. Anh ta cứ thắc mắc, nhất là về cái điểm rủi bị bên mình bắn lầm. Cha ở bên cầu kè mới chả có súng múc và lựu đạn ăn lê, rủi mới chả mần mình chết dính trùm với mấy ông Tây thì bậy quá. Chết như vậy chẳng có mát ruột tí nào. Tuy thế, Tư Cầu và cả bọn lính Tây đều được bình yên vô sự. Vừa trông thấy hàng còng xanh um chạy dài theo hai bên lề lộ, Tư Cầu bỗng thấy như chồn chân. Lại con lộ đá hướng lên Trà Ôn, hướng xuống La Kỳ, cầu kè. Tư Cầu vẫn giữ một ấn tượng nặng nề về con lộ định mạng ấy. Đó như là một thứ ranh giới mà mỗi lần Tư Cầu đặt chân bước lên là mỗi lần cuộc đời anh ta phải hứng chịu bao sự đổi thay, bao chuyện thử thách. Mặt trời đã lên cao, Tư Cầu khom lưng, đeo túi vật liệu lùi thủi lê bước giữa hàng lính Tây, như đi sâu vào chỗ hẹn của định mạng. Hai đơn vị của Pháp đã nối liền nhau tại quận Cầu Kè, thế là quận này đã bị chiếm đóng. Toán lính dẫn Tư Cầu đi, đó là một toán Lê Dương. Túa ra đi tắm cho mát, hoặc đi kiếm dừa uống cho đỡ khát sau một lúc đi bộ vất vả. Tư Cầu có cảm tưởng như không ai thèm để ý đến mình hết. Anh ta ngồi cú rũ dưới gốc me, bên cạnh mấy thùng đạn, với một vài anh nông phu khác mà Tây cũng bắt khuân vác đồ đạc đi theo, như trường hợp của mình vậy. Tư Cầu bỗng nảy ra ý định trốn thoát. Anh ta lấm lét nhìn tới nhìn lui, rồi khều mấy người bạn cùng trong cảnh ngộ, nói nhỏ: "Ê, tôi coi cái dèo này tụi mình có thể trốn được đa mấy anh. Có gì tôi vô trước nha." Một bác nông phu đứng tuổi cự liên: "Ê, không có được đâu, mấy cha ruột địch tụi nó bắn cái dò đó. Mà biết em mà sống đi trước, tụi tôi rủi kẹt ở lại ở Tây nó mần hết thì sao?" Trong lúc Tư Cầu và bác nông phu ấy cùng mấy người bạn đồng cảnh còn đang thì thầm bàn tán về vấn đề trốn đi, thì đã thấy bọn lính nhốn nháo tập hợp lại. Chỉ có một tốp là còn ở lại chiếm đóng, còn bọn lính Lê Dương đều lịch kịch mang đồ đạc lên xe, và tất cả đều có vẻ hối hả lắm. Rồi 5-6 tên súng ống cầm tay tiến xâm xâm ngay lại chỗ bọn Tư Cầu đang ngồi. Tên thông môn cũng sang sái đi bên cạnh, nét mặt có vẻ nghiêm trọng. Đến nơi, bọn lính dùng mũi súng hất hất ra hiệu cho cả bọn Tư Cầu đứng dậy và đi tới. Tư Cầu lo lắng hỏi tên thông ngôn: "Ông ơi, bây giờ mấy ổng dắt tụi tôi đi đâu vậy? Ông làm ơn nói với mấy ổng thả tụi này về đi, hồi sáng sớm tới giờ chưa có hộp cơm à." Tên thông ngôn hơi nhếch mép cười, nhưng rồi nghiêm mặt ngắt ngang lời Tư Cầu: "Thả mấy cha hả? Thả xuống chầu bà Thúy thì có." Câu nói đó như thắng đứng một lượt những bước chân của bọn Tư Cầu. Ai nấy đều há hốc miệng, không nói lên một lời nào, để rồi cùng quay về phía trước. Đúng rồi, lính Lê Dương đang dẫn họ đi về phía hướng cầu tàu ngoài sông chợ. Bọn lính lại quát tháo, giục họ cất bước. Một vài tên nóng nảy đã dùng mũi súng chĩa vào sau lưng đẩy tới, hoặc lấy bá súng xua đuổi, bắt họ phải tiếp tục đi. Bác nông phu đứng tuổi sụp sịch khóc, kêu vợ, kêu con, réo trời, réo đất, làm cho mấy tay thanh niên khác cũng đâm ra mũi lòng. Vừa mới đặt chân lên thành ván đầu tiên của cầu tàu, bác nông phu khóc giống lên và không chịu đi tới nữa. Hai tên lính quát tháo, xô đẩy, đánh đập thế nào bác ta cũng nhất định ghi lại. Còn bọn Tư Cầu thì đã ra trước, đứng xếp hàng một bên cầu. Kẻ nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết tới dạ cầu, người ngẩng đầu lên nhìn một đám mây trắng đang hững hờ trôi chậm chậm trên nền trời xanh biếc. Và cũng có người tò mò quay lại nhìn bác nông phu, nhìn lại người bạn đồng hành, còn muốn trì hoãn cuộc đăng trình kia. Riêng phần Tư Cầu, anh ta đứng ngẩn ngơ một hồi, lòng vừa lo sợ vừa rối bời. Cuối cùng, như có một ánh sáng lóe lên trong trí não, anh ta vội nhìn xuống mặt nước. ước lượng từ chỗ mình đứng ra tới mép cầu, liếc mắt canh chừng mấy tên Lê Dương và định bụng sẽ phóng ra nhào đại xuống sông, rồi muốn còn mất gì đó thì phú cho sự rủi may. Bỗng có tiếng bắt nông phù là giống lên như một con heo sắp bị thọc huyết, làm cho Tư Cầu quay lại nhìn. Hai tên lính nổi nóng nhảy vào ôm sốc nách bác ta, lôi đi sành sạch ra phía đầu cầu tàu. Gần tới nơi, họ xô bác ta ra trước. Bác thoáng nhìn xuống mé nước rồi chới với chạy ngược trở vô. Hai tên lính như đã quen thuộc với cảnh đó, thản nhiên lên cò súng tiểu liên và không buồn nâng súng lên. Họ cứ tiện tay riêng liền hai loạt hơi đủ chéo vào nhau. Bác nông phu chỉ kịp rú lên một tiếng, hơi gập người ra đằng trước loạn choạng trong một đôi giây, rồi té lật nghiêng qua một bên. Một tay bác còn quờ quạng như cố níu lấy thanh ván cầu, nhưng rồi cả toàn thân lại rơi tõm xuống sông. Hai tên lính không bảo nhau mà cùng bước ra phía đầu cầu trông xuống. Rồi bọn lính chia nhau dắt từng người một ra phía đầu cầu, bắn đạp xác xuống sông. Từng loạt súng nổ chát chúa, từng tiếng tư thép vang lên. Tư Cầu nhắm mặt ngó đi chỗ khác, anh ta cuống cuồng, vừa khiếp sợ vừa lo lắng. Người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thế là đến lượt anh ta. Không thể chần chờ gì nữa, anh ta nhún chân định phóng đại xuống sông, nhưng một bàn tay lông lá vàng hoe như trực sẵn từ bao giờ thộp ngay ngực anh ta lại. Tư Cầu đổ mồ hôi hột, từ từ quay đầu nhìn. Đúng là tên lính đã bắt anh ta lúc ban sáng. Tên lính có hàm râu quai nón như râu bắp. Anh ta nghĩ thầm, chắc cái thằng này nó muốn giành cái phần hạ mình đây. Mà quả đúng như vậy. Đến lượt Tư Cầu, kẻ cuối cùng bị đem ra bắn. Có một tên lính khác nhảy xô lại kéo anh ta đi, thì bị tên râu quái nón cự nự hất ra. Tên kia bực tức nói lát nhát một hồi, rồi hầm hừ đứng chống nạnh một bên đó. Vì tên râu quái nón vốn là viên đội Lê Dương chỉ huy cả bọn của hắn ta. Sợ Tư Cầu phát nhảy xuống sông, nên tên đội xô mạnh anh ta vô phía trong cầu, rồi từ từ móc khẩu côn đeo xệ ở một bên đùi lên, mắt vẫn lom lom canh chừng anh ta. Tiếng rắc lên cò súng của tên đội làm cho Tư Cầu giật mình đánh thót, và thấy cái gì như đau nhói trong lòng ngực. Qua một giây bối rối, anh ta bình tĩnh đi lại phía đầu cầu tàu, như là sẵn sàng đi vào chỗ hẹn của tử thần. Nhưng tên đội râu quai nón mỉm cười tinh nghịch nhìn anh ta, rồi bước mau ra giơ tay chặn anh ta lại, nói một câu gì đó, có lẽ là một câu chế giễu, rồi xô mạnh anh ta lùi về chỗ cũ. Tư Cầu bỗng cảm thấy như trời đất tối sầm lại. Anh ta định bước ra đầu cầu tàu như ngoan ngoãn chịu chết, để rồi phóng đại xuống sông trước khi tên đội hạ thủ. Nhưng tên đội ấy quá tinh khôn, hắn bước lại gần Tư Cầu, nắm lấy vai anh ta, ấn mạnh, bắt ngồi xuống, rồi lạnh lùng giơ mũi cây côn lên ngang màng tai anh ta, bóp cò. Tư Cầu nhắm tít mắt lại, nhưng anh ta chỉ nghe có tiếng cắc trên đầu, rồi tiếng chửi thề om sòm của tên đội. Tư Cầu mở mắt ra nhìn lên, đúng là khẩu súng không nổ vì đạn lép. Anh ta mừng quính, mừng đến chảy nước mắt. Nhưng bỗng anh ta há hốc miệng ra, kêu lên một tiếng vừa ai oán vừa khiếp sợ. Tên đội đang lấy viên đạn lép ra và lên cò đẩy một viên khác lên. Tên đội đưa mũi súng lên, Tư Cầu rất kinh hoàng, nhưng cũng ngó lom lom vào miệng súng ác nghiệt kia. Tên đội vẫn chưa bóp cò và vẫn ghim khẩu súng ngang màng tai Tư Cầu. Hắn có vẻ suy nghĩ, vì hắn vừa thoáng thấy vẻ mặt tuyệt vọng quá đỗi của con người trai trẻ vừa mới thoát khỏi một lần bàn tay của tử thần. Bỗng hắn hạ khẩu côn xuống, cười phá lên, rồi đưa tay đá mạnh vào đít Tư Cầu, làm anh ta té nhúi nhủi. Đoạn khoát tay ra hiệu bảo đi. Tư Cầu đứng dậy ngơ ngác nhìn tên đội, như có vẻ không hiểu. hắn lại cười và vừa chỉ vào khẩu súng vừa hỏi bỡn một câu. Tên thông ngôn liền chạy lại. Ông lớn tha cho mày đó. Tư Cầu chỉ vừa nghe kịp câu đó là co giò phắt chạy ra phía đầu cầu để lên đường lộ. Nhưng cũng vừa lúc đó, tên lính giành phần hạ anh ta lúc nãy đã xách cây tiểu liên chạy ra, níu anh ta lại và xô anh ta ra phía đầu cầu tàu. Tên đội râu quay nón tức giận xông vào, đứng chen vào giữa hai người. Rồi hắn ta và tên lính định không buông tha Tư Cầu, to tiếng với nhau một hồi. Tư Cầu hồi hộp theo dõi cuộc cãi vã mà anh ta dư biết là một cuộc sằng co giữa cái sống và cái chết của mình. Cuối cùng, tên đội gạt tên lính kia qua một bên, kêu tên thông ngôn lại truyền một lệnh gì đó. Tên thông ngôn vội chạy lại Tư Cầu. Ê, tôi ông tha cho mày đó. Tư Cầu mừng rỡ hỏi liền. Vậy tôi về được chứ ông? Tên thông ngôn lắc đầu. Khoan đã, ông tha là tha chết cho mày, chứ ông phải giữ mày lại, giải lên Cần Thơ, để ở trên người ta muốn làm thịt làm cá gì mày đó thì làm. Tư Cầu hấp tấp năn nỉ. Ê, trời ơi, ông nói để ông bỏ tù tôi dưới này được không? Tên thông ngôn lắc đầu. Đâu được mày, ở dưới này mấy ông mới xuống đây, nhà cửa ở đâu chứ mày? Nếu mày muốn ở lại thì mấy ổng có gửi mày xuống ở dưới bà Thủy thì ráng chịu nghe. Tư Cầu van nài. Vậy ông nói với ổng tha tôi làm phước. Ha, ôi phước đức gì mấy ổng mày ơi. Bị thằng kia nó cản mũi cản lái, không thôi ông sếp ổng tha mày mất đất rồi. Thôi mày chịu khó đi, còn có đường hơn. Chứ ở đây mai chiều gì đây mấy ổng buồn xách đầu mày ra cắt bùm thì mệt à. Tư Cầu cúi đầu thở dài. Tên thông ngôn lại hối. Bây giờ đi theo ta tội. Đoạn hắn níu áo Tư Cầu, kéo lôi đi về phía một chiếc xe vận tải đậu ở gần chợ. Đến nơi, tên thông ngôn tìm khúc dây điện thoại nhà binh, buộc hai cầm tay Tư Cầu lại, rồi đẩy anh ta leo lên xe. Tư Cầu ngồi bệt xuống sàn xe, tựa lưng vào những bao bì thùng đạn chất ngổn ngang trên ấy. Ở hai hàng băng cây hai bên, bọn lính ngồi cầm súng thản nhiên như không. Có tên đưa mắt nhìn anh ta một hồi rồi không thèm chú ý nữa. Có lẽ họ cho anh ta cũng giống như bao nhiêu đồ xếp đống dưới sàn xe kia. Với lại tên nào tên nấy cũng có vẻ bơ phờ bể oải sau một cuộc hành quân, tuy không có gì cam go nhưng mệt nhọc và tẻ ngắt. Hơn nữa, trên đường chinh chiến của những binh sĩ Lê Dương ấy, từ Âu Châu, Phi Châu cho đến mảnh đất của Á Châu này, một xác chết, một tù binh, đối với họ quen nhàm và không có nghĩa lý gì nữa hết. Sau khi tập họp xong xuôi, đoàn xe tức tốc lên đường. Bọn lính Tây có vẻ vội vã lắm. Hình như bọn chúng bị gấp rút gọi về để đi tiếp viện ở một vùng nào đó. Tư Cầu có lúc nghe thấy mấy tên lính xì xồ nói chuyện với nhau, có vẻ cằn nhằn cừ nhừ lắm. Anh ta định hỏi một tên thông ngôn ngồi gần đó, nhưng phần tiếng xe chạy kêu rền, phần ngán vì thấy tên này đang lim dim ngủ ga ngủ gật nên đành nín thinh luôn. Hàng xe nối đuôi nhau chạy nhanh như nước trọn con đường dài. Tư Cầu chỉ còn nghe tiếng gió vù vù, tiếng máy xe đều đều và thỉnh thoảng tiếng đồ đạc xốc nghe ầm ầm trên khoảng đường nào quá xấu. Mấy tên lính cũng lặng trang, có nhiều tên đã ngoèo cổ ngủ một cách ngon lành. Tư Cầu ngoái cổ ra nhìn hai bên đồng ruộng. Đoàn xe đã chạy quá xa, những nơi quen thuộc cũ, mé ruộng phía hướng đi về phía nhà anh ta đã khuất mất từ đời cố lũy nào. Tư Cầu ngồi dưới sàn xe suy nghĩ, lo lắng đủ thứ chuyện. Không biết ở nhà có sao không? Có ai hay biết gì chuyện anh ta bị bắt chăng? Và không chừng đến giờ phút này ở nhà đã tưởng anh ta chết rồi cũng nên. Cảnh vật hai bên đường mỗi lúc mỗi đổi thay, mỗi thêm xa lạ, càng làm cho Tư Cầu thêm chết điếng trong lòng. Đoàn xe vượt qua mấy cái ụ đất chướng ngại vật mà Tây đã san bằng, rồi lịch kịch bò qua một đoạn đường bị đào phá và được lấp sơ lại. Một vài câu khẩu hiệu nguệch ngoạc nằm bơ vơ trên tấm vách đất của một điếm canh trống rỗng bên vệ đường. Tất cả những thứ đó làm cho Tư Cầu thêm giàu lòng, và có một cái gì bỗng nhiên làm cho anh ta nghẹn ngào, rồi như chán trường một cái gì ở đâu đâu. Đoàn sẽ đến ngã ba, lối quẹo về Cần Thơ, lối thẳng lên Sài Gòn thì ngừng lại. Một vài tên lính nhảy xuống nói chuyện với tốp lính đóng bót ở đó, rồi lại leo lên, và đoàn xe tiếp tục chạy thẳng về hướng Sài Gòn chứ không qua Cần Thơ. Tư Cầu lóng ngóng nhìn kỹ hai bên lộ một hồi, rồi xanh nghi làm gan hỏi đại tên thông ngôn. Ông ơi, bộ xe không muốn qua Cần Thơ sao? Tên này lơ đãng lắc đầu. Tư Cầu hoảng hốt hỏi dồn. Trời ơi, sao hồi sáng ông nói ông đưa tôi lên Cần Thơ, ông làm ơn nói lại với mấy ông coi, hay là gửi tôi lại ở cái bót nào gần đây cũng được. Ông làm ơn dùng đi ông. Ông kêu xe tốt lại. Mày á, mày lang trang á, mấy ông thấy mày dài phát quăng xuống mương ruộng bây giờ. Xe người ta đang chạy rút về Sài Gòn mà mày biểu tốt chứ. Thôi, chịu khó lên Sài Gòn chơi đi tụi. Mấy thủa dân ở miệt vườn á mà có dịp lên Sài Gòn chơi đó mày. Tư Cầu nói gần như mếu. Tôi ông ơi, cái chuyện lên Sài Gòn đó tôi tưởng tới già rồi, mà mấy ổng còn chở tôi lên trển làm chi không biết nè. Làm vậy mấy cái bóp dọc đường không có ai lánh mày hết á thì làm sao? Thôi, mày chịu khó lên trển một chuyến cho biết với người ta. Ở tù thì ở đâu mà chẳng được mày. Bị xe của mấy ổng gấp về Sài Gòn để đi chăn pho ở chỗ khác trên miền Đông gì đó, nên không có thể ghé qua Cần Thơ được. Tư Cầu chán nản, ngả lưng vào bao đồ, đưa mắt nhìn khoảng đường đá chạy như không bao giờ dứt ở phía sau, nhìn đầu xa sau lù lù xông tới như muốn xua đuổi anh ta đi sâu vào một tương lai vô định. Đoàn xe nhà binh lên tới Sài Gòn gần trạng vạng. Tư Cầu tuy trong bụng lo ghê gớm lắm, nhưng cũng ráng ngẩng cổ nhìn ra ngoài xe để cho biết thành phố Sài Gòn ra sao. Anh ta còn nhớ cách mấy năm về trước, anh ta đã lên hụt Sài Gòn một lần rồi. Tư Cầu bị đưa luôn vào thành Lê Dương trên Hòa Hưng và giam tạm ở đó. Tên thông ngôn dẫn anh ta đến tận cửa khám âm u. Khi anh ta vừa đặt chân vào gian phòng tối tăm, hắn ta bèn vỗ vai anh ta, cười nói. Thôi, mày chịu khó ở đây nhiều lắm á, là một vài bữa, rồi người ta sẽ làm giấy tờ đưa mày đi chỗ khác. Tư Cầu lo lắng hỏi lại. Trời ơi, bộ còn dời chỗ nữa ha ông? Ông làm ơn nói dùm để tôi ở luôn với ông tại đây được cũng được. Tên thông ngôn thấy Tư Cầu quyến luyến như vậy, cũng đâm ra ái ngại và dịu giọng bảo. Không được đâu chú em ơi, chỗ này làm khám nhà binh, vì vậy đâu có giữ chú em được. Phần qua đó, qua đi rèn rẹt với tụi nó hoài đâu có rảnh. Chú em đừng có lo sợ gì nữa hết á. Bất qua ở nằm 7 tháng tù, hay cùng lắm là một vài năm rồi cũng về. Kể ra chú em cũng hên dữ lắm nên mới còn toàn mạng mà lên tới đây đó chú em ạ. Tư Cầu không biết nói sao, chỉ đứng thở dài. Thế vậy, tên thông ngôn vừa kéo cánh cửa khám khép lại, vừa ân cần nói với anh ta. Thôi, nằm nghỉ đi, chắc chú em cũng đói rồi phải không? Để qua đi kiếm cho một khúc bánh mì gặm đỡ. À, chú em mày có nghiện thuốc không hả? Tư Cầu vội đưa tay lần túi nhái đựng thuốc của mình, thì mới hay là đã rơi mất từ bao giờ. Anh ta vội đáp liền. Dạ, cũng nghiện, mà tôi quen hút thuốc giống không ông mà. Tên thông ngôn vừa đẩy chốt khóa cửa, vừa mau mắn đáp. Được rồi, để qua đi kiếm thuốc đem cho chú em. Một lát sau, tên thông ngôn trở lại mở khóa cửa, nghe lạch cạch. Tư Cầu mừng quính, chạy lại, vì từ nãy giờ ngồi thui thủi có một mình trong gian buồng tối nên rất khó chịu và nóng ruột. Tên thông ngôn chìa ra một nửa ổ bánh mì to tướng và ba gói thuốc điếu Goloas cùng một cái hộp quẹt. Đây nè, chú em chịu khó dùng tạm mấy thứ này đi. Qua thấy tình cảm của chú em qua cũng ái ngại lắm, nhưng qua cũng đành để bụng vậy thôi, chứ không có làm gì hơn được nữa. Chú em có vợ con cha mẹ gì ở nhà hay không vậy? Tư Cầu cảm động, đưa tay đỡ lấy mấy gói đồ và kể sơ qua tình cảnh của mình. Nghe xong, tên thông ngôn chỉ biết lắc đầu rồi giơ tay nắm lấy chốt cửa. Thôi, qua rút luôn nghe. Đừng có lo buồn gì quá chú em à. Thầy kể mẹ nó đi. Ai tới đâu thì mình tới đó, để qua ráng lo giấy tờ gấp để giải chú em qua chỗ khác. Một là cho được dễ chịu hơn, hai là để họ tính coi bắt thả như thế nào. Chứ chú em mày nằm ở đây ngày nào thì thêm kẹt ngày đấy, chứ không có ích lợi gì ráo. Tư Cầu nghẹn ngào nói. Dạ, ông ráng lo dùng được phần nào đỡ phần đấy, chứ biết sao bây giờ. Cánh cửa khám từ từ khép lại, kêu ken két trên mấy chiếc bàn lề xét gì, rồi đóng sập lại, nghe một cái rầm. Trong gian buồng tối om, Tư Cầu chỉ thấy có một vệt ánh sáng vàng khè của ngọn đèn điện bên ngoài lọt qua lỗ hồng dưới cánh cửa. Trời đã tối hẳn, bầy muỗi bắt đầu vo ve. Vì phòng giam ở biệt lập hẳn trong một khu riêng, nên tiếng người nói chuyện từ mấy dãy trại ngoài không lọt vào tới đây được. Thỉnh thoảng, Tư Cầu chỉ nghe xa xa có tiếng máy xe hơi chạy vụt qua ở đâu phía ngoài thành lính. Và trên đầu anh ta có tiếng mấy con rơi bắt muỗi bay rớt qua. Bỗng nhiên, Tư Cầu có cảm giác kỳ lạ, vì sự thay đổi chỗ ở quá mau chóng, quá bất ngờ của mình, thì mới hồi sáng sớm hôm nay, anh ta còn đứng ngắp dài bên gốc dừa ở mé sông dưới làng, mà bây giờ anh ta lại ngồi cú rụ một mình trong một chỗ cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài và ở mãi tận Sài Gòn này lận. Và Tư Cầu lại rùng mình khi nghĩ tới thêm rằng nếu anh ta không lên tới trên Sài Gòn thì giờ này đây rất có thể anh ta chỉ còn là cái xác chết cứng còn trôi ngầm dưới một khúc sông nào đó, để rồi vài ba bữa nữa sẽ nổi phình lên giật giờ theo con nước lớn dòng, mặc cho bầy lòng tong, cá chốt, tôm tép bu quanh rút rỉa từng thẻo, từng miếng da đã bong ra, từng miếng thịt đã sình mục. Nghĩ tới đó, Tư Cầu thấy lợm giọng và phông nhả vội miếng bánh mì đã nở rã ra trong miệng mình. Đêm đó, Tư Cầu ngồi dựa lưng vào vách khám, hao thức chứ không tài nào chợp bắt được. Anh ta châm thuốc hút liên miên và như vậy làm cho anh ta thêm tỉnh, mở mắt cho cháo. Mặc dầu anh ta nghe mệt đờ vì mấy bận xê dịch suốt một ngày qua, mấy con rán cứ bò luồn lên ống chân làm cho anh ta vừa nhột nhạt vừa kinh tởm. Anh ta ước mong nghe được tiếng người nói hay tiếng chân đi để cho thấy bớt cô độc. Nhưng không có một tên lính nào buồn bén bàng đến chỗ giam anh ta cả. Anh ta nhìn chằm chọc vào vệt ánh sáng dưới cánh cửa và khắc khoải mong cho mau đến sáng. Tư Cầu bị kẹt ở khám nhà binh đó gần một tuần lễ. Cứ mỗi ngày trôi qua, anh ta lấy một miếng miệng sành đánh dấu trên vách tường bằng một cái gạch nhỏ, và số gạch ấy lên đến 6 nét. Mới có 6 nét mà anh ta xem bằng cả 6 tháng. Đến sáng thứ bảy, anh ta vừa cầm miếng miệng sành lên định o bế gạch thêm một nét nữa, và lần này sẽ thêm một gạch chéo để đánh dấu trọn tuần lễ, thì nghe có tiếng mở cửa lạch cạch bên ngoài. Tư Cầu vội buông tay xuống, chạy a lại cửa. Tên thông ngôn tay cầm tờ giấy đánh máy, tươi cười bảo anh ta. Ê tôi, có đồ đạc gì lấy đem hết ra đi. Tư Cầu hỏi liền. Bộ đi hả ông? Có quần áo gì thì mang ra hết nghe cho em. Tư Cầu sáng sái bước ra khỏi cửa. Tôi chỉ có mình trơn vậy nè, chứ có gì nữa đâu. Sáng hôm đó mấy ổng xách cổ đi tuốt lên trên này, nên có lấy quần áo gì đem theo thay đổi đâu. Tên thông ngôn gật gù. Có phải, qua quên khuấy đi mất. Để qua kiếm bậy một cái áo chay gì cũ để chú em mày đem theo phòng hờ khi lạnh lẽo. Dạ, cảm ơn ông nhiều lắm. Mà ông biết mấy ổng tính đưa tôi đi đâu vậy hả ông? Tên thông ngôn có vẻ do dự một hồi rồi đáp: Chắc chú em qua bó Katina trước để coi ở bển họ tính sao. Nếu họ không nhận thì đem đi chỗ khác. Từ Cầu lo lắng hỏi ngay: Ủa bộ ở trên này có nhiều chỗ giao lắm sao? Hờ, ôi thiếu gì. Mà chú em đừng lo, không có ở được chỗ này thì ở chỗ khác. Không ngủ bờ ngủ bụi đâu mà sợ. Từ Cầu gượng cười: Mấy ông giữ kè kè như vậy còn ngủ ngang ngủ chả đâu được. Tôi mong được ở một chỗ nào yên yên để mấy ổng xét mau mau cho tôi được về dưới sớm. Tên thông ngôn muốn tìm lời an ủi anh ta, nhưng rồi cũng chỉ nói được một câu: Thế nào chú em cũng ra sớm, chú em cứ tin vậy đi. Tôi cầu thở dài: Thì tôi cũng ráng tin như vậy chứ biết làm sao. Rồi anh ta lủi thủi đi theo tên thông ngôn ra phía trước sân trại binh, leo lên một chiếc xe đã có mấy tên lính cầm súng ngồi trực sẵn. Tên thông ngôn vội vã chạy đi để rồi mang lại một chiếc áo nhà binh trao cho Tư Cầu với mấy gói thuốc lá nữa. Thấy tên thông ngôn đứng nguyên ở dưới đất, Tư Cầu lo lắng hỏi: Ủa bộ ông không có đi theo xe sao? Tên thông ngôn chỉ mấy tên lính Tây: Có mấy ông đi thôi, còn qua ở lại. Vừa lúc đó, một viên đội từ trong văn phòng bước ra, leo thẳng lên xe, ngồi phía trước bên cạnh người tài xế, và chiếc xe rồ máy chuyển bánh. Tên thông ngôn giơ tay vỗ nhẹ vào lưng Tư Cầu: Thôi đi mặn gió nghe chú em, rồi về cho sớm. Tư Cầu ngó ngoái lại và cúi đầu chào: Dạ ông ở lại mặn giỏi, thiệt không biết chừng nào tôi mới trả ơn ông được. Tên thông ngôn nhún vai rồi đứng yên nhìn chiếc xe từ từ chạy ra cổng tránh của thành lính. Tư Cầu bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, nên lại y như hồi mới lên xe dưới cầu kè. Mấy ngày dài anh mong cho sớm đổi chỗ để xem số phận sẽ được định đoạt như thế nào. Nhưng đến khi ngồi trên xe đi, anh ta lại đâm ra bồn chồn lo. Viên đội trên xe đưa Tư Cầu xuống hết hai sở rồi, mà nơi nào cũng không chịu nhận anh ta hết. Chiếc xe cứ chạy vòng vòng trong thành phố và làm cho Tư Cầu sốt ruột thêm lên. Cuối cùng chiếc xe trực chỉ về hướng Chợ Lớn, và viên đội chở Tư Cầu gửi tuốt vô căng Phu Lâm. Tư Cầu thấy có nơi chịu nhận mình nên cũng hơi yên tâm. Chờ anh ta có ngờ đâu, cái căng này là nơi giam chứa những kẻ thuộc hạng ăn dầm nằm dề, không có tội gì cho nặng lắm, nhưng cũng không biết đến bao giờ mới được thả ra. Lúc mới bước chân vào trại giam, Tư Cầu cũng vững bụng đôi chút vì thấy đông nghẹt người đồng cảnh ngộ. Anh ta liền được giới thiệu với đại diện cùng những nhân viên phụ trách về trật tự trại. Anh em trong trại thấy có người mới đến nên bu lại hỏi thăm, hỏi nom anh ta tíu tít. Và các câu hỏi thăm cũng không ngoài vấn đề: tại sao bị bắt, bị bắt ở đâu, bị bắt lâu mau, cùng gia đình vợ con như thế nào. Một bác tuổi cũng sồn sồn nghe Tư Cầu nói là mình ở tỉnh Cần Thơ, lèn chen vô níu vai anh ta hỏi: Ủa bộ chú em ở Cần Thơ hả? Dạ phải, chắc bác cũng ở miệt đó hả? Bác kia vồn vã đáp: Ồ, qua cũng ở trong một cái xứ với chú em, qua ở Ngãi Tứ, chắc chú em mày biết chứ. Tư Cầu mừng rỡ nói: Dạ tôi ở dưới Rạch Chiếc đó bác. Cha không về lên đây mà còn gặp bà con mình ở dưới. Ủa mà sao bác lại ở đây vậy? Ôi, thì cũng giống na ná như chú em mày vậy. Nhưng qua đi một chuyến ghe heo, bị tàu tuần Tây nó bắt thấy luôn lên chân này ở riết cho tới bây giờ. Thấy có người cùng xứ sở trong trại giam, Tư Cầu như thêm vững lòng. Anh ta sốt sắng hỏi tiếp: Vậy chứ ở nhà bác có ai hay biết gì không? Bác thứ mấy để tôi kêu cho nó tiện. Qua thứ tám. Ở dưới nhà của qua hay lâu rồi, nhờ có người trên này được thả về, qua nhắn tin theo. Thì cậu mừng rỡ hỏi luôn: Ồ dạ, bộ ở đây cũng thả dìa được nữa sao bác? Mà họ có thả hoài hoài không bác? Ôi thì có bắt thì phải có thả chứ chú em. Nhưng thả lai ra vậy. À chú em bị bắt lâu mau rồi vậy? Dạ, dạ tôi bị bắt có cả tuần lễ rồi bác Tám à. Bác kia cười xòa. Thấy vậy Tư Cầu ngơ ngác nhìn bác, rồi ấp úng hỏi lại: Dạ còn bác bị kẹt bao lâu rồi vậy? Ôi qua mới bị giam có gần một năm à. Dạ ý trời ơi, mới có gần một năm hả? Ừ, ở đây cái cỡ đó là thường á, có người bị kẹt hồi Tây nó mới qua đây nữa rồi. Tư Cầu như mất hứng ngồi bí xỉ. Một hồi lâu anh ta móc gói thuốc ra, mời bác Tám và mấy người ngồi chung quanh đó. Ai nấy đều sốt sắng, đưa tay rút lấy điếu thuốc một cách rất trịnh trọng và đầy vẻ nâng niu. Tư Cầu vừa phà ra một hơi thuốc vừa thở dài: Cái điều này phần tôi chưa có ăn nhầm gì hết á. Tôi bị bắt cả tuần nay tưởng đã lâu dữ lắm, ai dè so lại thì không có bằng ngày lẻ của mấy bác à. Bác Tám vỗ vai an ủi anh ta: Ôi ôi, có vậy mà mấy hồi nữa chú em ơi, cũng có khi mấy ổng thả bất tử lắm chứ đâu có phải chỉ do ở lâu hay là mới. Hơi sức nào chú em lo buồn. Thầy kể bà đó, mình cứ nhắm mắt đắng liệu rồi muốn đi tới đâu thì tới. Tư Cầu nhăn nhó hỏi thêm: Thì đã đành như vậy rồi, nhưng sao mấy bác ở ngoài trong này mà chịu nổi vậy? Ôi, cho mình chịu không có nổi vậy thì ai vô đó mà chịu thế cho mình. Để qua nói đây rồi chú em mày nghiệm coi có đúng không nha. Ở riết rồi cũng quen chú em mà. Chà, chắc cái điều này tôi quen không nổi đâu ạ. Vừa lúc ấy có tiếng kiểng đồ một hồi dài, những người ở trong trại vội vã đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tư Cầu còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì bác Tám đã níu tay anh ta lôi dậy: Thôi đi ăn cơm chú em, chắc mấy hôm nay thèm gạo lắm phải không? Tư Cầu thẫn thờ đáp: Cũng không có thấy thèm gì lắm, nhưng nhà ai ba cái bánh mì nhà binh thét rồi trẹo hàm hết hồi đó ai mới vô thì cũng muốn bỏ ăn hết rồi. Nhưng ở chỗ quen quen đôi ba tháng rồi, cha nào cha nấy cũng ních dây tới 5-6 tô cơm gạo đó, và buổi chiều còn dắt cơm vô chải để dằn bụng ba hộp nữa chứ. Tư Cầu có vẻ không tin nhưng cũng đẩy đưa cho qua. Vậy hả? Bác Tám vừa cặp tay anh ta đi ra ngoài ăn cơm, vừa tươi cười nói: Ôi thôi gượng vui lên chơi chú em. Chú em còn trẻ quá mà. À từ nãy tới giờ qua quên hỏi chú em tên gì. Thứ mấy để kêu cho nó tiện, chứ cứ gọi trống không hoài coi cũng kỳ. Tư Cầu ân cần đáp: Ôi tôi cũng như con cháu của bác vậy. Tôi tên Cầu thứ tư, bác kêu đại tên tôi cho nó dễ. Bác Tám cặp chặt thêm tay anh ta: Vậy thì chú Tư, xin mời chú em ra dùng cơm với qua lấy thảo mau chú em, không thôi tuổi nó lùa hết à. Cả hai ngó nhau cười xòa rồi rảo bước đi gấp lại chỗ dặm thêm. Tư Cầu đã hơi quen với cuộc sống mới tại trại Phú Lâm. Mới ban đầu anh ta còn lóng ngóng từng ngày từng tuần giết, rồi biết chờ đợi tới bao giờ nữa, nên cũng đâm lì ra bỏ lún việc mong đợi ấy. Một buổi chiều, trong lúc mọi người trong căng đều vui vẻ, kẻ họp nhau đánh cờ, người tụ lại kể chuyện Tiếu Lâm hay chuyện ly kỳ gì khác. Tôi chưa đầy 2 năm mà một về. Và ở cuối trại, một nhóm anh em đang thưởng thức mấy câu vọng cổ rất mùi của một anh bạn tốt tiếng, có cả một cây kìm và guitar phụ họa. Trong lúc ấy, Tư Cầu ngồi dựa lưng vào vách, nhìn một đám mây trôi qua mấy lỗ mắt cáo của tấm lưới sắt bao quanh phía trên tường trại. Bác Tám lẳng lặng đến ngồi một bên anh ta lúc nào mà anh ta cũng chẳng hay. Rồi một hồi lâu sau, bác nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai anh ta. Tư Cầu giật mình quay đầu lại. Bác, vậy mà tôi tưởng ai chứ. Sao bác không vui chơi môn gì với mấy anh em kia hết vậy bác? Bác Tám nghình cổ lên. Coi, chú Tư mày sao lẽ miệng quá vậy? Câu đó đáng lẽ để Hòa hỏi chú em mới phải. Bây giờ là chú em hỏi ngược lại Hòa. Tư Cầu chỉ biết cười trừ. Thấy vậy, bác Tám ngồi xích lại, móc thuốc ra mời nó, rồi chỉ đám anh em đang vui chơi trong trại. Đó chú em coi, phải ai cũng ngồi một đống như chú em hết thì cái trại này chẳng có khác gì là cái nhà mồ. Tư Cầu trả lời cầm chừng. Dạ thì cũng có người này, có người vậy, người khác chứ bác. Qua tới chú em ngồi riết ở trong cái trại buồn nên qua tính rủ chú em ra làm cỏ dê ở ngoài cho nó giãn gân, giãn cốt một chút. Chứ cứ sống bó rõ hoài, phát thủng chết lần chết mòn ra chú Tư. Ở trong trại tôi cũng có làm công tác vệ sinh chứ bác. Ôi như vậy mà ăn nhậu gì? Chú em cứ ở trong rộp hoài, da thịt bún xì hết. Qua muốn người kêu chú em theo qua đi lao công ở bên ngoài, có nắng có gió coi vậy mà cũng đỡ lắm chú em à. Hơn nữa đó, có đi ra ngoài mình nhìn thiên hạ đi qua đi lại cũng đỡ khổ nhiều lắm à. Dạ thì ở đây anh em mình ở trong trại đi qua đi lại chen chân không có lọt chứ bộ thiếu sao. Ôi trời ơi, sao chú em mày thiệt thà quá vậy à. Qua nói thiên hạ là thiên hạ ở ngoài đời chứ đâu có phải cái thứ tù như tụi mình. Nhất là giác sáng nhìn qua cái hàng rào dây kém, thấy các bà các cô đi chợ rần rần coi cũng nôn quá chú em ơi. Qua nói đây là nói cho chú em chứ phần qua thì già cả rồi, mấy thứ đó qua đâu có ham nữa. Dạ à, cái đó thì tôi cũng bái luôn. Thôi dẹp cái chuyện tầm xào đó qua bên đi, rồi bây giờ qua trở lại cái chuyện hồi nãy à. Vậy chú em có ưng theo qua ra ngoài làm có dê không? Nếu chú em chịu thì qua nói với anh đại diện sắp đặt để bắt đầu sớm ngày mai này tụi mình đi làm luôn. Tư Cầu gật đầu nhưng không có vẻ gì hăng hái cho lắm. Dạ dạ được rồi, bác nói dùm đi để mời tôi tháp tùng theo. Nghe giọng nói của Tư Cầu sụi lơ như vậy, bác Tám khều nó bảo thêm. Ê tụi, chỗ làm đó là ngon lắm nghe, thiếu gì đứa ở trong trại muốn nhảy vô sở đó. Nhưng nhờ qua có ngoại giao nhiều nên tụi mình muốn đi làm chỗ ấy cũng lúc nào cũng được hết. Tư Cầu vội nắm lấy cánh tay của bác Tám. Dạ thì tôi biết vậy rồi mà, tôi cảm ơn bác nhiều lắm á. Thiệt vô đây tôi gặp được bác kể như là nhờ phước đức ông bà gì để lợi nhiều lắm vậy á. Ôi ơn với nghĩa gì đó chú Tư, mình là người cùng xứ sở với nhau, ai giúp nhau được cái gì thì giúp. Qua tới chú em hiền lành qua thương lắm à. Đấy, chuyến này về dưới thế nào qua cũng kiếm một cái chỗ làm ăn đàng hoàng và lịch sự người để đi qua làm mối cho chú em à. Tư Cầu xô nhẹ vai bác Tám ra. Dạ cái đó thì tôi xin can bác á. Thời buổi này một thân một mình đây mà còn chẳng biết sống chết vào lúc nào, đèo bồng thêm vợ con lùng đùng lề đề nữa chỉ có thêm lo chứ sướng ít gì. Sáng hôm sau, Tư Cầu theo bác Tám và một số anh em nữa xếp hàng ra khỏi trại để đi lao công. Tốp của hai người này được chỉ định vào làm cỏ và săn sóc mấy bồn bông ở khoảng đất chung quanh nhà viên trung úy Pháp cai quản trại giam. Vừa tới chỗ làm, bác Tám đã vội khoe với Tư Cầu. Ê chú Tư, chỗ của tụi mình coi bộ dễ thở đó chú. Nè chú có ra ngoài đường coi, xe cổ thiên hạ dập dìu vui vẻ quá ha. Mà chú đừng có rề lại gần hàng rào dây kẽm đâu nghe. Ba cái thằng gạch mặt đó ở trên tròi canh nó thấy nó rìa liền đó. Tư Cái cầu chề môi nhún vai. Tưởng cái gì khác chứ, cái đó tôi biệt có thèm à. Bác Tám gật gù. Nếu vậy thì chú em mày bắn à. Công việc của bác Tám và Tư Cầu gồm có việc săn sóc và tưới nước mấy bồn bông. Riêng trong ngày đầu tiên, hai người lo cắt xén mấy hàng rau, rửa kiểng, chạy chỉ chung quanh mấy bồn bông. Họ tỉ mỉ cắt từng cái lá, từng cọng cây, sao cho thật bằng đầu và thẳng đứng ở hai bên. Tư Cầu cầm cái kéo, nhấp nhấp liền tay. Anh chăm chú tỉa từng cái lá một và có vẻ như mải mê với công việc. Bác Tám liếc mắt, trông thấy như vậy cũng hả hê một phần nào. Đoạn bác tươi cười kêu Tư Cầu. Ê chú Từ đó, tụi mình làm như vậy thiệt chẳng có khác ba cái anh thợ hớt tóc và tỉa ngọn tóc à. Và còn kỹ hơn họ nữa khác là khác à. Thiệt chỉ có mấy cha nội tù mới dư thì giờ mà làm cái chuyện lắc rắc kỹ lưỡng như vậy thôi. Tư Cầu ngừng tay kéo, ngước lên vui vẻ đáp. Dạ bác nói đúng à. Tôi dám chắc ở ngoài đời làm gì có thứ bồn bông liếp kiển khéo léo như trong này phải không bác? Ây, hồi còn ở dưới giường á, bắt tôi phát mấy công đất tôi cũng chịu chứ ai thử thời bắt tôi ngồi tỉa từng cái lá chút biếu như vậy, tôi chạy tét luôn à. Bác Tám chặn lời anh ta lại. Đó, đi ba đồng bảy đổi gì rồi chú em cũng chặt cua về dưới giường hoài à. Qua nói dẹp luôn cái chuyện đó qua một bên đi. Càng nhắc tới là càng rầu thối ruột chứ ít cái gì. Tư Cầu sèn lèn đáp. Thì tôi vui miệng nói chơi vậy chứ bộ ai. Mà thôi, trời nắng nóng dữ rồi đó, tôi thấy khát nước rồi đó bác. Bác Tám phủi tay đứng dậy. Khát nước thì đi uống và nghỉ xả hơi một hồi đi. Tư Cầu do dự hỏi. Nhưng chưa gì mình nghỉ ngơi mấy ổng có la rầy không bác? Bác Tám lôi anh ta đi. Rầy khí không hả? Ở đây tụi nó cũng dễ chịu ở cái chỗ đó. Tụi nó không có hối thúc gì hết, miễn là mình chịu khó ở tù một chút. Mà qua quên dặn chú Tư nó cái điều này nghe. Ở đây trừ ra công tác vệ sinh ở trại thì không có cái. Mỗi công việc lao công hay là có dê gì khác mình cứ cà rịch cà tan làm tới đâu hay tới đó ha. Ngày rộng tháng dài mà ha, thủng thính mà làm chứ làm xăng lên quá hết công việc thất nghiệp đó chú. Khi đi đến sân sau trước nhà bếp, Tư Cầu thấy trên mấy hàng dây cảm phơi quần áo có mấy cái áo dài màu và quần áo đàn bà. Anh ta lấy làm ngạc nhiên, day qua hỏi nhỏ bác Tám. Nè bác Tám, sao có quần áo đàn bà phơi đầy ở đây hết vậy? Nghe Tư Cầu hỏi về mấy cái áo dài và quần áo đàn bà phơi trên dây cảm, bác Tám mỉm cười. Chà, chú em tin mắt quá ha. Tư Cầu hơi mắc cỡ nên tìm cách nói cho qua. Thì anh thấy nó phất phơ trước mắt nên hỏi vậy thôi, vì tôi thấy làm lạ sao lại có những cái thứ đó ở đây. Bác Tám hớp một ngụm trà Huế rồi đáp. Bởi vậy qua mới nói chú mày tin con mắt quá. Quần áo ấy là của vợ ông Quan Hai, cai quán căn của tụi mình đó chú Tư. Tư Cầu nhìn lại phía xào phơi quần áo rồi nhìn bác Tám. Ủa, quần áo của vợ ông Hai, bộ ổng không có vợ đầm hay sao hả bác? Dữ không, có bấy nhiêu đó rồi mà tự đấy thì giờ đó qua coi bộ chú Tư nó tắc mắc ghê quá. Thì coi là có gì lạ đâu, mấy ổng qua bên này coi vậy cũng buồn nên có vợ lệnh khanh, mấy cô chơi bời đó thiếu gì chú Tư. Hèn chi, từ nãy giờ tôi cứ lấy làm lạ hoài tại sao nhà ông Hai Tây mà lại phơi áo dài đàn bà mình. Té ra là áo của vợ ổng. Nè bác, nhưng sao mấy ổng là quan quyền bự như vậy mà lại chịu cặp với mấy cô chơi bời hả bác? Bộ mấy ổng không có sợ tai tiếng gì sao? Bác Tám vỗ vai anh ta cười đáp. Chú Tư sao thiệt thà quá nổi à. Mấy ổng qua bên này đánh giặc buồn buồn nên nó cặp mấy cổ chơi qua đường vậy chứ có gì đâu mà tai với tiếng. Nhưng qua coi bộ chú Tư cũng mẫn về cái đường đàn bà lắm mà. Đừng có cãi, qua xem tướng của chú em qua biết mà. Đâu, chú em ngồi yên nhìn thẳng lại qua coi. Dạ thôi mà bác, bác ngạo tôi hoài à. Giỡn khỉ gì, qua nói thiệt đó. Đâu, chú em nhìn thẳng lại qua coi. À, à, mắt lớn mà ướt ướt, lông mi chớp lia, tóc bứt rượt, môi dày dày, nhưng ở mép con ngấn chua cay, người đa tình đa cảm, nhưng nhút nhát không có quyết định, và chắc phải bị đàn bà đá đít đến 50-70 cái. Bác nói chật lất à, đàn bà nào đâu mà bác nói ham hồ vậy. Bác Tám như không chú ý đến lời của Tư Cầu, bác nắm lấy bàn tay trái của anh ta, lật ra chăm chú xem chỉ tay. Đúng rồi, bàn tay chú em cũng rõ mồn một đây nè. Số đào hoa, nhưng lằng nhằng quá đổi. Đào hoa kiểu này thành ra đào tẩu hết rồi, nghĩa là rút cuộc rồi chú em chỉ còn có cái mình cho. Tư Cầu tuy bắt đầu chú ý đến những lời của bác Tám nhưng còn làm bộ hỏi lơi. Bác học xem tay xem tướng hồi nào mà dám nói dựng đứng như vậy chứ. Ôi thì học ở trong này chứ học hồi nào. Thôi mà chú Tư nó có muốn coi tới thì nói để qua xem kỹ chứ đừng có làm bộ mãi hơi hoài à. Tư Cầu chỉ biết cười trừ. Vừa lúc đó có tiếng đàn bà léo nhéo ở trên nhà. Sherry, lại đây chút được không Sherry? Làm cho Tư Cầu đứng sững lắng tai nghe. Rồi có tiếng mở cửa sổ trên lầu. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên và chỉ thấy thoáng qua một cái lưng đàn bà còn để trần với chiếc áo nịt con màu đen. Tư Cầu há hốc miệng rồi lẩm bẩm nói: Ủa, sao tôi coi quen quá? Bác Tám cũng quay đầu nhìn lại. Nhưng rồi bác vội níu áo Tư Cầu giật giật. Thôi cha nổi ơi, cho qua can đi. Chú em mà là chàng có bậy có bạ thứ này, thằng Quang Hai nó thấy nó bất tử thì mệt cầm canh đó chú em. Tư Cầu mắt vẫn lấm lét nhìn lên lầu và hấp tấp trả lời: Đâu có bác. Bác Tám kéo anh ta đi chỗ khác. Không có thì tốt, chú em đừng có tưởng mới đây nghe qua nói có số đào qua rồi là nhà vợ của nó mà đá bóng thì tận xuống nghe chú em. Bậy nè, tôi đâu có dạy đến mức đó bác. Nhưng tôi trông người đàn bà đó quen lắm á. Hồi nãy nghe tiếng nói không thôi tôi cũng bắt giật mình á. Bác Tám lắc đầu quay quay. Thôi đi cha nội ơi, đừng có nhìn hoàng nhìn xiên mà mang khổ đó. Tư Cầu nói giọng quả quyết. Thiệt mà bác, tôi nghe tiếng nói và thấy phía sau lưng của bà Quang Hai sao giống một người đàn bà mà tôi quen quá. Nhưng người tôi quen đó ở xa tích mù chứ đâu có mặt ở trên này được. Có lẽ người giống người á. Có lẽ cái khí gì chắc mén như vậy rồi. Tư Cầu nín thinh một hồi rồi quay qua hỏi bác Tám. Nè bác, vậy chứ bác có gặp tận mặt bà Hai lần nào hay chưa? Bà là người ở đâu bác có biết? Nghĩa là bác có nghe ai nói lời không? Bác Tám nheo nheo mắt nhìn anh ta rồi chậm rãi hỏi lại. Ê chú Tư, sao chú hỏi tới hoài vậy chú? Chú muốn gặp mặt bà hả? Chú Mần ở đây thế nào cũng có ngày giáp mặt mà. Còn cái việc gốc gác của bà là người ở đâu thì qua cũng chưa có rõ. Ôi mấy bà chơi bời đó trôi nổi bình bồng thì biết xứ sở làm khí gì. Tư Cầu đưa đẩy cho xuôi theo. Bác nói nghe cũng có lý. Mà bác thấy bà Hai có con cái gì không vậy? Ôi, ta đã nói gái chơi bời mà con cái gì? Bộ chú Tư không có rành cái chuyện đó hay sao? Vậy hả? Tôi nào có biết đâu. Tôi nói là nói vậy chứ bà Hai đây cũng điệu lắm chứ không có phải giống như cái thứ hư thân mất nết khác đâu. Qua coi bộ bà cũng biết tội nghiệp cho những cái kẻ tù tội như tụi mình. chú em không có biết chứ thiếu gì người đàn bà lấy tay rồi đụng ai cũng sạc cà rây cu son tưới hột sen còn quá mẹ mấy ông tây chánh hiệu con nai nằm nữa. Tự nhiên Tư Cầu cảm thấy hớn hở. Nói vậy bà cũng khá anh bác. Ồ, anh em lên mần ở đây thường được bà cho thuốc hút hay là bánh mì nhà Minh ăn hoài à, bà được nhất ở cái chỗ đó đó. Bác Tám nói xong như khoái chí điều gì nên cười xòa. Đoạn hai người lững thững bước đi ra ngoài sân chỗ mấy bồn bông để tiếp tục làm công việc bỏ dở ban nãy. Khi hai người ló mặt ra ở góc sân thì Tư Cầu đã chỉ kịp nhìn thấy vợ Viên Quan Hai quần áo đàng hoàng leo lên ngồi phía trước chiếc xe Jeep bên cạnh tài xế nhà binh da đen và chiếc xe dồ máy chạy vọt thẳng ra phía cầu ngoài. Tư Cầu đứng ngần người nhìn chân chối theo chiếc xe hơi đã khuất trong nháy mắt. Bác Tám nắm vai anh ta lắc mạnh mấy cái. Ê chú Tư, bố bà hồ bậy với chú Tư, về ăn cơm ăn cá. Tư Cầu giật mình quay lại và khi nghe câu gọi hồn bỡn cợt của bác Tám, anh ta bắt tức cười nói theo bác. Bác cứ ngạo tôi hoài à. Bác Tám làm ra vẻ nhăn nhó kêu than. Chà, qua coi bộ của chú em mày lầm quá rồi. Mới có ở tù chưa nóng chỗ nằm mà qua coi bộ chú em mày thấy đàn bà là chịu hết nổi. Cái điều này rủi kẹt chừng một vài năm nữa nó lên tới ốc thì chú mày nguy à. Tư Cầu xô nhẹ bác ra. Bác cứ nói giỡn hoài à. Đến buổi chiều, Tư Cầu nóng ruột cho mau đến giờ đi làm vì suốt buổi sáng anh ta thắc mắc rất nhiều về bà vợ của ông Quan Hai. Anh ta sốt sắng trực sẵn ở chỗ tập họp điểm danh trước khi sắp hàng đi làm bên ngoài. Thấy bộ tịch anh ta như vậy, bác Tám mỉm cười hoài nghi nhìn anh ta và bảo: Ờ, mới đi làm mà có một buổi mà qua coi bộ chú em bắt xăng ở dưới rồi đó. Tư Cầu ngó làng ra chỗ khác. Thì sẵn dịp tôi ngồi chơi ngoài này cho nó mát để đợi giờ đi làm luôn, chứ có cái gì đâu bác. Kiểng đổ giờ đi làm chiều, Tư Cầu và bác Tám lại được đưa đến chỗ cũ. Và trong suốt buổi chiều, hai người lo xách nước để tưới mấy dãy bồn bông. Tư Cầu hơi nóng lòng vì trong nhà Viên Quan Hai lặng trang. Mấy lần anh ta tính kêu bác Tám để hỏi dò và nói chuyện chơi cho đỡ buồn, nhưng anh ta nín luôn vì sợ bác sẽ tìm cách soi mói lại. Tư Cầu và bác Tám đang đứng chờ cho nước ở vòi chảy đầy thùng để rồi hè nhau xách ra đằng trước tưới bông thì nghe có tiếng cười giòn tan của bà Quan Hai ở trên lầu. Tiếp theo đó có tiếng mở cửa sổ rột rẹt. Tư Cầu vội ngẩng đầu lên nhìn, lòng hồi hộp vô cùng. Hai cánh cửa sổ mở toang ra đập mạnh vào vách tường. Bà Hai hai tay vịn cao vào hai bên thành cửa, đứng ưỡn người ngửa mặt lên trời như để đón hứng ngọn gió mát lồng lộng thổi vào. Ở dưới này Tư Cầu sửng sốt nhìn lên, anh ta lắc đầu liền hai ba cái như để nom cho rõ, chớp mắt lia một hồi như để tin chắc rằng nhãn quan không bị hoa mờ. Rồi anh ta há hốc miệng ra muốn kêu một tiếng mà như bị đớ lưỡi. Bác Tám đứng bên cạnh anh ta cũng đâm ra lính quính lây. Chiếc thùng thiếc đầy tràn nước mà hai người không ai hay biết và bỗng tuột khỏi bàn tay của Tư Cầu. Bác Tám hốt hoảng gượng xách một bên quai thùng lên nhưng không kịp vì đã quá trễ. Ít của chiếc thùng nặng đầy nước rớt nện mạnh vào mặt đất tráng xi măng, nghe vang ầm. Bà Hai giật mình nhưng vội người ra ngoài khung cửa sổ nhìn xuống. Rồi bà buông hai tay để chống lên thành cửa, cúi gập tút ra ngoài để nhìn cho rõ hơn. Thấy người đứng ở dưới ngó lên, bà Hai nhìn kỹ lẩm bẩm: Ai mà mình trông ngần ngỡ như anh Tư vậy cả. Ủa mà đúng thằng cả rồi. Và bà mừng quính phát kêu lớn lên: Anh Tư. Nhưng thấy người ở dưới đứng chết chân, bà lại ngập ngừng hỏi thêm: Ai đứng ở dưới, có phải anh Tư không? Tư Cầu mới tỉnh hồn, nhón chân lên, nhón chân xuống, như muốn gần thêm người ở trên lầu, và lấp bấp đáp. Phải tôi đây, Tư Cầu đây mà. Em ba trên Nam Giang đó phải không em ba? Bà Hai cũng vội vã vừa gật đầu vừa gọi vọng xuống. Anh Tư, em đây mà. Rồi bà Hai thụt tuốt vô trong. Tư Cầu nghe tiếng guốc vang rầm rầm trên mấy bậc thang lầu, và tiếng chống ngực của mình cũng đập to gần bằng như thế ấy. Bác Tám níu lấy tay anh ta, lắc hỏi. Ủa, bộ quen thiệt hả cháu Tư? Tôi nói có sai đâu, đúng là con bà Xá Lị ở trên Nam Giang chứ ai. Ủa mà sao mà chú quen với bà hay quá vậy? Tư Cầu chưa kịp trả lời thì con ba, vì bà Quan Hai chính là con ba trên chợ Nam Vang, chờ không ai xa lạ, đã chạy a ra cười nói rối rít. Trời đất quỷ thần ơi, anh Tư, vậy mà em nhìn hoài mà thiếu điều không có nhận ra anh. Sao anh không kêu em hả? Trời ơi, em ba, mấy lần anh thấy em thấp thoáng anh nghi trong bụng quá, anh nói với bác Tám đây hoài. Con ba mới để ý quay qua nhìn bác Tám. Bác vội lấy hai tay lột nón lá xuống cắp nơi trước bụng. Dạ, chào bà Hai ạ. Rồi bác lấy cùi trỏ thúc vô hông Từ Cầu, kê đầu gần anh ta, nhắc bảo rất nhỏ và rất mau. Bà Hai cho em gì? Từ Cầu có vẻ bực mình nhưng cũng gượng dẹp sự sôi nổi qua một bên, sửa bộ đứng lại ngay thẳng và đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Con ba thấy vậy ngạc nhiên hỏi. Gì vậy anh Tư? Dạ họ không có chơi. Sao mà khi không anh có vẻ sự ngang gì anh Tư? Lâu ngày gặp anh bất tử như vậy mừng muốn chết, mà em coi bộ anh ké né cái gì vậy hả? Bác Tám lại lấy ngón chân cái khều khều vào chân anh ta. Mắt bác nháy nháy như muốn nhắc chừng cho Tư Cầu nhớ lời căn dặn của bác. Tư Cầu trả lời lúng túng trong miệng. Dạ bà Hai. Trời ơi, em với anh mà anh cũng giả với Thư vậy sao? Dạ bị... Bị cái gì hả? Tư Cầu nhăn nhó lấy tay chỉ lên phía nhà lầu. Còn bà như hiểu ra, xì một tiếng rồi hỏi. Bị em là vợ của thằng Quan Hai hả? Tư Cầu gật đầu liền. Bác Tám tằng hắng rồi nói chen vô. Dạ dạ thưa bà Hai, chú Tư ở đây nói vậy cũng phải. Dạ đối với bà Hai thì họ không có sao, chứ đối với anh em tụi tôi thì phải giữ phép. Rủi ro có chuyện gì khổ lắm à. Nhất là ông Quan Hai đây rủi ai thọc mạch bậy bạ điều gì, ông dám sắc cổ tụi tôi bắn nát óc lắm, chứ không có phải chuyện giỡn à. Tôi ở đây lâu tôi biết, lúc trước có mấy cha nội dưới trại đi làm mà có dê bên căn mai dê, rồi chàng ràng với vợ ba ông nội Tây sau đó mà bị mấy ổng nện cho tiếu điều ói méo à. Dạ tôi tình thiệt nói ngay xin bà Hai thương dùng à. Con ba mím môi có vẻ suy nghĩ rồi thẫn thờ nói. Bác nói như vậy cũng phải á. À mà bác thứ mấy vậy bác? Dạ thứ tám. Dạ tôi với chú Tư ở đây ở chung một trại à. Từ nãy giờ Tư Cầu đứng lặng thinh, mắt không rời ngắm nhìn con ba từ đầu đến chân, cũng vẻ mặt sắc sảo ấy, cũng vóc mình thon thon ấy, có khác chăng chỉ có mái tóc này đã uốn quằn. Anh Tư, anh làm gì mà đứng như trời trồng đấy hả? Tiếng con ba hỏi bất thần làm cho Tư Cầu giật mình. Anh ta luống cuống đáp. Dạ. Con ba câu mày trận ngang. Dạ, cái gì mà dạ hoài quý vậy? Em cấm tiệt anh không có được thưa gửi như vậy nữa à nha. Tư Cầu nhăn nhó nhìn sang bác Tám như để phân trần, rồi quay qua nói. Tùy em cũng nghĩ dùm với hoàn cảnh của anh hiện giờ. Em không nghe bác Tám đây nói hồi nãy đó sao? Thì cũng kẹt quá ha. Cái thằng Hai này nó cũng ghen thấu trời, nhưng mà em đâu có chịu non tay ấn với nó. Rồi con ba hăng hái nói tiếp. Nó mê em thấy mồ, anh đừng lo. Chà, mấy thủa mới gặp lại nhau mà em khoe cái chuyện mê đó nghe sao ớn quá. Còn bà mỉm cười tát nhẹ vào má anh ta. Anh sao? Còn anh, mấy năm mới gặp mặt anh mà anh vẫn kỳ cục như thường à. Anh khó tánh quá mẹ người ta. Bác Tám đứng bên này như canh chừng từ đời nào, vội tằng hắng một tiếng lớn rồi nói chen vô. Thôi chú tôi ơi, tụi mình lo đi tới kiển xăng xăng lên kéo trễ à. Dạ thưa bà hai, xin phép bà để hai anh em tụi tôi đi mận công việc, chứ để đến chiều nay ông sếp tay ổng đi rảo thấy chưa tưới giáp hết ba cái bông kiến thì đố khỏi bị ổng mầm thịt à. Và không chừng còn xuống dưới trại cấm luôn, không có cho tụi tôi lên đây nữa à. Tư Cầu nghe bác nói như vậy cũng hoảng kinh. Phải rồi bác. Rồi anh ta quay sang nhìn con Ba gượng cười, nhún vai như có vẻ cam đành với số phận. Con Ba thở dài sườn sượt nhưng cũng dáng nói đầy đưa với bác Tám. Cũng phải, nhưng sợ khỉ gì, có tôi đây á làm chi. Tôi có thiếu gì cách để nói cho hai anh em bác hay, lãnh cho hai người lên đây làm mỗi ngày luôn ở trên này, chứ khỏi phải là đổi thay đi đâu hết nữa. Bà hai nói vô một tiếng thì dễ ợt rồi, nhưng mới ban đầu theo tôi nghĩ thì cũng nên để thủng thỉnh rồi liệu bề mà tính cho nó không có gì trục trặc hết. Dạ anh em bị kẹt trong này, ai ai được gặp bà hai cũng đều dễ thở hết à. Con Ba có vẻ vừa ý lắm nhưng tìm cách nói cho giả lạ. Ôi, anh em bị nạn như vậy thì tôi phải tìm cách giúp chút nào hay chút nấy chứ, cũng người mình với nhau chứ ai vô đó. Dạ phải à. Rồi bắt lại hối Tư Cầu. Chú Tư, tụi mình hè nhau xách nước một hơi để tưới kiến cho rồi đi chú. Tư Cầu một tiếng, không mấy hăng hái, rồi miễn cưỡng với tay xách thùng nước lên. Con Ba lại bước theo. Mà em quên nữa anh Tư, em quên hại hỏi anh á, vì sao mà anh bị bắt lên tới trên này lận. Từ nãy tới giờ mắc lo nói dông nói dài nên lú ruột lú gan đi mất à. Tư Cầu đặt thùng nước xuống, cười lạt hỏi lại. Quên nữa, còn em, vì sao em trôi giạt tới đây vậy? Vậy mà cũng hỏi nữa, vì em là vợ của thằng chú ngục này nè. Thì cũng như anh vậy á, vì anh là thằng tù của ông chú ngục đó. Lãng ôm à, đến non nước này mà anh còn nói giỡn chứ. Mà quên nữa nè, từ hồi anh về xứ tới bây giờ đó, anh đã có vợ con gia đình gì chưa anh? Tư Cầu sụ mặt, lấy ngón chân cái ấn chỗ khác bị nước trong thùng chảy rì ra làm cho ướt mềm. Chuyện của anh thì còn dài lắm, để bữa nào khác anh sẽ kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho em nghe. Còn em, từ ngày anh về xứ em làm gì nữa? Còn thằng Năm ra sao em? Cô Năm bán quán chỗ anh ở đậu có nhắc nhở gì anh không vậy? Chuyện của em cũng còn dài, mình còn gặp nhau nữa mà lo gì. Tư Cầu lại xách thùng nước lên. Phải, thôi anh đi làm công chuyện nha. Nói xong, anh ta rảo bước đi về phía trước sân. Con Ba đứng tần ngần nhìn theo, rồi như tự khám phá ra một niềm vui gì mới mẻ, nó hí hửng quay trở đi vô dãy nhà bồi bếp. Đi ngang qua bụi trúc đào, nó nhảy chừng lên, lẩy ngang một chùm hoa màu hường tươi, rồi tiện tay ngắt tung hết ra, ném túa lên trên sân cỏ. Tư Cầu ngồi dựa lưng vào vách trại, thấy bác Tám đang đứng chắp tay sau lưng, cúi xuống xem các anh em khác đánh cờ. Nó vội kêu lên. Bác Tám lại đi chơi bác. Tiếng của Tư Cầu quá to, làm cho mọi người quay đầu nhìn lại. Và sau khi thấy không có gì khác lạ, một anh đã lên giọng mỉa mai. Chà, bữa nay cốc mới mở miệng đó anh em ơi. Một anh khác chen vô. Vậy mà cứ tưởng còi á lẹt chứ. Tư Cầu nghe dư luận như vậy mới biết là mình hơi lố, nên sẻn lẻn quý gầm mặt xuống. Bác Tám bước đến, thổi cho sạch bụi cát, rồi ngồi sát một bên anh ta, cười tủm tỉm hỏi. Chà, bữa nay qua coi bộ chú em hứng chí quá vậy à. Tư Cầu không biết trả lời sao, nên móc ra một gói ếch chuồn mời bác. Hút bệnh điếu trời bác. Bác Tám mân mê điếu thuốc trong tay, rồi ngước mắt nhìn lên hỏi. Của bà hả? Từ Cầu gật đầu. Hồi ở Nam Giang tôi đã nói không có ưa cái thứ thuốc thơm này mà bà cứ không nghe. Chà, bà cưng chú quá ha. Từ Cầu có vẻ mắc cỡ, nhưng rồi nói thêm bằng một giọng thật tha thiết. Thì bác nghĩ coi tình xưa nghĩa cũ. Đoạn anh ta thuật lại cho bác Tám nghe cuộc tình duyên, tuy ngắn ngủi nhưng không kém đậm đà giữa anh và con Ba hồi ở trên Nam Vang. Nghe xong, bác Tám gật gù nói. Hèn chi qua đã nói với chú em, bà hai này là người dễ chịu lắm à. Rồi như nhớ trực lại điều gì, bác vỗ mạnh vào vai Tư Cầu. Đó, chú em coi qua có tài không hả? Tư Cầu ngạc nhiên, hỏi liền. Tài gì bác? Thì tài coi tướng coi tay cho chú em á. Bộ ở chú em quên rồi sao? Về cái chuyện ở số đào qua đó mà. Phải chú em nhớ rõ ngày giờ sanh, qua còn coi luôn tử vi cho chú em nữa. Số chú em thế nào cũng có đào hồng chiếu mạng. Tư Cầu số nhẹ vai bác Tám. Thôi đi bác, chiếu hay không gì thì tôi không biết, chứ mới có đụng phải hai ba bà mà thiếu điều ngất ngươi nè. Bác Tám nghiêm mặt ngó thẳng vào mắt anh ta. Nói chơi cho vui miệng vậy thôi, chứ qua khuyên chú em nên cẩn thận chút nghe. Chú em đừng có tưởng mình ở trong này cũng như hồi còn ở ngoài đời thì nguy lắm nè. Qua coi bộ chú em hí hửng như bắt được vàng, sao qua ngại quá. Tư Cầu phân trần. Coi tôi làm gì bậy đâu, tụi có bác đứng một bên từ đầu mùa chí cuối. À, phải rồi, nhưng qua nói đây là nói phòng xa nghe. Chú em cũng nên dặn kỹ, hay là năn nỉ nữa cũng được, để bà hai giữ phần bà. Chứ qua coi cái điệu của bà nhõng nha nhõng nhảnh như vậy cũng có ngày hại chú em đó. Tư Cầu định cãi lại nhưng bác Tám đã nói hết. Qua tình thiệt nói ngay, chú em có phiền qua cũng chịu, nhưng sau này chú em nghĩ lại rồi mới biết thằng già này lơ mơ vậy mà nói chút à. Thì tôi có nói gì đâu. Bác Tám nhích lại gần Tư Cầu thêm một chút nữa. Nếu chú em mà chịu nghe qua thì tốt, ở ngoài đời có bề gì cũng không sao. Bất quá chú em làng chàng với các bà đôi chút, có thằng nào nó ghen, nó cho chú em ăn dao phay mang theo là cùng. Chứ cái chuyện này ăn đạn cả chục viên đó chú em à. Tư Cầu vuốt mớ tóc buông xõa trước trán lên rồi ấp úng nói. Bác Tám, dù sao đi nữa tôi cũng không để chuyện gì rắc rối xảy ra đâu. Chắc bác dư rõ tôi là một thằng quen nhịn nhục, có bề gì thì tôi chạy mặt trước, vậy thì đâu có chuyện ăn dao phay như bác nói đó. quả thấy màng màng rồi đó nghe. Qua lạ gì chuyện đời, cây đa cũ bến đò xưa gặp lại nhau nè. Ở tù lâu không gần được vợ con nè. Bà hai ăn bánh mì đồ Tây hoài ngán thấy mồ nè. Bây giờ có món canh chua cá kho kề tới miệng thì trời cản bà cũng không có buông tha. Qua nói bấy nhiêu đó chú em mày là người sáng dạ chắc cũng hiểu nhiều mà. Tư Cầu nghe bác Tám nói như thế cũng bắt cười xoa theo. Hiểu rồi, hiểu rồi, ông tổ sư Bồ Đề ơi, tuyệt bác nói như bác đi guốc trong bụng người ta vậy. Tư Cầu xô mạnh vai bác rồi móc gói ếch chuồn ra mời. Hút bậy điếu nữa cho vui bác. Bác Tám cầm điếu thuốc trong tay ngõ sững một hồi lâu như có vẻ tư lự lắm. Đoạn bác mỉm cười nói với Tư Cầu. Hút điếu thuốc này đây rồi phải ngậm câm để đưa lưng chịu chung với chú em đây nè. Tư Cầu vui vẻ kêu lên. Trời ơi, chuyện gì sẽ xảy ra thì chưa biết, chứ chưa gì tôi đã nhức xương vì những cái lời cằn nhằn cưỡi nhửi của bác rồi đó. Bác Tám vừa phà gói thuốc thơm phức vừa nheo mắt đáp. Thà là nhức xương trước mà còn đỡ hơn để cho thằng quan hai nó nện cho nó mềm xương sau này. Từ đây dù sao cuộc đời trong căng của Tư Cầu cũng đỡ tẻ ngắt. nếu không muốn cho rằng đã khá sôi nổi. Nhất là trong những lúc đi làm lao công ở nhà viên quan hai cai quản trại giam. Mấy ngày kế tiếp đó, Tư Cầu phải ké né hoài, mỗi lần con Ba đeo theo anh ta để nói chuyện. Tuy nơm nớp lo sợ có chuyện không hay xảy ra, nhưng Tư Cầu vẫn thấy thích thú trong những lần gặp mặt ấy. Và kẻ khổ tâm nhất vẫn là bác Tám. Bác kèm theo sát một bên Tư Cầu, nhưng mỗi lần con Ba đến gợi chuyện với Tư Cầu, bác lại phải buông lơi ra một chút vì không đành tâm xử gắt đối với đôi tình nhân cũ ấy. Với lại bác cũng thấy chỗ bất tiện khi phải đi theo tò tò hai người. Tuy đang trao đổi những câu hỏi han thăm nom thông thường, nhưng bên trong nặng chứa nghĩa tâm. Còn Ba đã cho Tư Cầu biết sơ qua trường hợp nào nó đã đụng viên quan hai. Hai người đã quen nhau trong lúc con Ba làm công tại một quán rượu nọ. Và một phần chán ngán cuộc đời ba chìm bảy nổi, một phần thấy viên quan hai cũng dễ chịu nên nó theo luôn ông ta cho đến ngày nay. Và kể ra thì cuộc sống của nó hiện giờ cũng tạm yên và đỡ vất vả hơn trước nhiều, nếu không muốn nói là khá sung sướng, khá đầy đủ. Nghe con Ba kể lại một quãng đời của nó như vậy, Tư Cầu không khỏi ái ngại. Nhưng em liệu ở với ông Tây này có bền không vậy? Con Ba cười ngặt nghẽo, làm cho Tư Cầu hoàng kinh, phải chặn nó lại. Có cái gì đâu mà em phép cười như lên đồng vậy. Em phải nhớ giữ kỹ một chút đó, cho hồng thôi anh chạy luôn đó. Còn Ba mới gượng đứng đàng hoàng lại và đáp. Thì ai biểu anh hỏi em một câu dễ tức cười quá, ai mà nhìn được. Thì đối với em nha, những cái cuộc gặp gỡ ly tan em coi thường quá. Chứ lại thời buổi lung tung ben này mà anh hỏi cái này có bền không, cái kia có chắc không, thì mụ nội ai cũng không biết đường mà trả lời nữa. Bị anh bao đồng như vậy mà anh chết lên chết xuống hoài. Còn em sống tới đâu thì hay tới đó, được cái gì thì hay cái đó. Nói như em vậy hết chuyện rồi. Còn hoài hoài chứ đâu có hết. Nhưng mà có điều là em chỉ biết có hiện tại, chứ còn cái gì quá khứ tương lai thì dẹp nó qua một bên hết. Ai sức đâu mà để cho nó lặng nhằn. Tiếp mấy năm trời gặp lại nhau mà anh coi bộ em không có thay đổi chút nào hết á. Em cũng cứ theo cái điệu sống bạc mạng cô hồn hoài à. Đó, thì đối với em chỉ có cái đó là bền đó. Với thêm cái tình nghĩa của những người mà em quý mến như anh nè là một nè. Cái tình nghĩa đó nha, em dám nói là bền. Còn cái chuyện mà gặp gỡ nhau bây giờ đây, cũng như là hồi mình ở trên Nam Giang đó, em đâu có cho là bền được đâu. Thôi đã đành vậy rồi, nhưng em một ngày một lớn tuổi, em cũng phải kiếm nơi nương tựa nào cho nó chắc chắn một chút. Chứ mai mốt gì đây rủi ông Tây ổng xuống tàu về bển rồi sao? Chuyện đó là chuyện của em mà sao anh thắc mắc làm chi cho mệt không biết à. Ôi cái điệu lộn xộn này thì còn lâu á, thằng Chả mới về Tây. Mà có đi em cũng đeo dính cứng nó cho anh coi. Cái đó thì anh coi hết vô đây em. Mười lần như một, bác Tám ở ngoài kiếm cớ chen vô chặn câu chuyện của hai người lại, không để cho họ kéo dài đến cái mức mà bác cho là có thể đi đến chỗ nguy hiểm được. Tư Cầu và cả con Ba nữa, hai người dư biết bác Tám muốn phá đám, nhưng đều vui vẻ chia tay và thầm mang ơn con người trọng tuổi ấy. Qua mấy lần gặp gỡ sau, Tư Cầu hỏi thăm con Ba thêm về thằng Năm cùng sáu cậu, về cô Năm bán quán, và được biết rằng ai ai ở trên ấy cũng nhắc nhở đến anh ta rất nhiều, nhất là thằng Năm. Cố nhiên là con Ba cũng không quên hỏi kỹ Tư Cầu về đường vợ con sau ngày rời bỏ Nam Vang. Ban đầu Tư Cầu còn tìm cách nói lãng ra, chứ không muốn đá động gì nhiều đến vấn đề đó hết. Nhưng con Ba vẫn đeo hỏi riết, hoặc tìm cách gài bẫy để cho anh ta nói ra. Thành thử, rốt cuộc rồi con ba cũng biết rõ hết, cả đến chuyện con Phấn về dưới quê tư cầu nữa. Như vậy nha, em coi bộ anh không được hơn chút nào hết chị con đường vợ con rồi. Em coi bộ anh á, rớ tới đâu thì hư tới đó, trừ có một mình em là êm thôi à. À, cái đó cũng chưa chắc. Sao anh nghĩ chuyến này không êm quá? Vừa lúc đó, bác Tám hớt hớt hải chạy vào và nghe lỏm được câu bỡn cợt của Tư Cầu với con ta, nên bác nói luôn theo. Nghĩ khỉ gì nữa, ông hai ông về tới cái kia chú ơi. Chú mà không có rút dù lập tức thì không em thiệt chứ không có phải là nghi ngờ gì nữa hết nữa. Con ba nghe bác nói như thế, cau mặt chống nạnh rồi làm ra vẻ cằn nhằn. Coi sao bác làm cái gì mà nói giật ngược như vậy? Bộ tôi không có quyền đứng đây nhờ anh Tư hay bất kỳ anh em nào khác làm công kia việc nó hay sao? Ông hai ông về thì chắc kể ông chứ. Bác Tám vặn vẹo mấy đầu ngón tay vào nhau, nửa như muốn để tả lỗi, nửa như muốn để làm câu trả lời cho xuôi. Dạ thưa bà hai, dạ tôi đâu có dám nói cái gì khác đâu. Dạ tại bị tôi có đôi chút nóng lòng sốt ruột lo lắng cho chú Tư đây. Dạ tôi nói vậy chắc bà hai cũng niệm tình cho. Thấy bộ điệu của bác Tám, con ba cũng động lòng. Cô ta mỉm cười rồi nhỏ nhẹ nói với bác như để an ủi. Tưởng cái gì chứ cái đó, thì bác khỏi nói tôi cũng dư biết mà. Bác đừng sợ gì hết á, tôi lớn tuổi rồi chứ có còn con nít nhẹ dạ hay sao. Thôi bác lo như vậy cũng có chỗ phải. Bác Tám vừa kéo Tư Cầu đi vừa gật đầu lia lịa. Dạ dạ dạ, dạ phải ạ. Vừa lúc đó viên quan hai ló đầu ra khỏi cửa sổ trên lầu và cất tiếng gọi bà hai một cách rất tình tứ. Sorry, sorry. Con ba đưa tay vẫy trả lời. Oui, oui, rồi vội chạy tút lên. Tư Cầu tay cắt tỉa mấy cái lá ngải khô úa mà mắt thì vẫn lấm la lấm lép nhìn ngoái ra sau lưng. Anh ta có vẻ bực dọc, quay qua hỏi bác Tám. Thằng Quang Hà nó kêu con ba cái điệu gì mà tôi nghe như cu gù vậy bác Tám? Ý trời mẹt ơi, có vậy mà chú Tư không biết sao? Đó là cái cách người Lan Sa họ kêu theo cái điệu mùi mẫn xê ri cụ cố cu. Thì cũng như cái kiểu mà mình kêu nửng má bị trẻ ở nhà vậy mà. Vậy hả? Nhưng sao, sao bác biết rành quá vậy? Thì qua cũng nghe anh em có ăn học trong trại họ nói lại. Thôi lo làm xăng tới đi cha nội. Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng cầm cái kéo to, thứ dùng để cắt hàng rào cây, nhấp mạnh mấy cái lá ngải, bất kể lá héo, lá tươi, như để cho hà giận. Trên lầu cao lại vang vọng xuống tiếng con ba cười sang sạc, làm cho Tư Cầu phải quay đầu nhìn lên chỗ cửa sổ. Anh ta thấy viên quan hai đang quàng tay ôm ghịt lấy cổ con ba và hôn lấy hôn đè lên khắp đầu cổ. Bác Tám đang ngồi dưới cỏ xới đất vội đưa tay níu vạt áo của Tư Cầu kéo ghịt ghịt. Thôi cho qua can đi cha nội ơi, cha cứ đứng ở sống lưng ngó lom xom vậy, nó xuống nó nện cho đã đời mà còn không cho khóc bằng tiếng ta nữa đó. Tư Cầu gỡ tay bác ra cự nự lại. Bác để thầy kệ mẹ tôi. Bác Tám thở dài sườn sượt rồi nói như than thở một mình. Ờ tôi biết chứ mà, thiệt là khổ cho cái thân tôi quá. Vừa lúc đó có tiếng con ba cười vang lên nữa, rồi những tiếng cười như bị đứt đoạn, rồi nghe như con ba la cái gì ú ớ ở trong miệng. Tư Cầu gọi giật ngược bác Tám. Nè bác Tám, bác coi tụi nó làm cái gì kỳ vậy? Bác Tám miễn cưỡng ngước mắt nhìn lên, rồi bác lắc đầu, níu áo Tư Cầu kéo xuống thêm một lần nữa. Ôi, có chút xíu vậy mà chú em làm ầm ầm lên, thì vợ chồng Tây U người ta mùi mấn vậy, bố chú em mà không có coi hát bóng mà lần nào đáo trọi hay sao? Nghe bác Tám hỏi, Tư Cầu mới nhớ trực lại, hồi ở Nam Vang đã có nhiều lần mình đi xem chiếu bóng cùng với con Ba. Ờ, có chứ sao không, nhưng ở trong tuồng người ta mới giả bộ mận vậy chứ thiệt sao? Bác Tám không nín được cười. Trời ơi, sao mà chú mày thiệt thà quá cỡ à. Thì ở ngoài đời nó có thiệt như vậy nên ở trong tuồng họ mới bắt chước được chứ. Tư Cầu vẫn còn hụt hạc. Người ta, nhưng người ta là Tây U rạc rộng, còn đằng này con Ba nó có phải là đầm đâu mà nó cũng sành hẻo với nhau. Tôi coi số của mắt quá. Bác Tám lắc đầu. Chà, sao bữa nay chú Từ nó khó tánh quá. Đã đành bà Hai là người mình, nhưng chú em nó nghĩ lợi coi, thế mình nhập gian thì phải tùy khúc chứ. Tư Cầu vẫn còn bới móc. Tùy gì thì tùy, nó cũng vừa vừa chứ. Đằng này tôi thấy nó làm coi bộ thẳng cánh quá. Rồi Tư Cầu lấy chân đá đá vào chân bác Tám. Kìa kìa, bác làm ơn ngó coi, tụi nó làm gì mà chục chục hoài, giống in hệt như là chim chim bức mồi. Bác Tám vừa chắc lưỡi liên hồi, vừa kéo anh ta quay mặt đi chỗ khác. Ê nội ơi, thế cứ đứng đưa cái mặt trần dần ra đó, rồi phê bình kiếm tháo om sòm bất nhã như vậy nguy lắm đó. Rồi bác hạ giọng năn nỉ. Thôi chú Tư ơi, thầy kể người ta mà chú. Nhưng bác coi nó làm gì kỳ quá. Ôi, người ta hung cái kiểu Tây đó mà, thì ông Hai là người Pháp thì cũng phải cho ổng hung theo kiểu Tây cho chú. Chú từng coi hát bóng mà chú lạ cái gì việc đó. Nhưng con Ba, Tư Cầu lại quay ngó lên phía cửa sổ trên lầu, và để kịp thấy Viên Quan Hai bế thốc con Ba lên và quay lưng bước tuốt vào trong nhà. Khuôn cửa sổ đột nhiên trống trơn bóng người, càng như có vẻ hợm hĩnh trêu chọc trước mắt Tư Cầu. Và giọng cười rộ lên từng chập của con Ba từ ở trong tận phòng bên kia còn vang vọng ra y như những tiếng của một miếng thủy tinh lớn đang rớt bể loang xoàng trong tim, trong óc Tư Cầu. Bác Tám nhìn anh ta lắc đầu và nhận thấy không còn bóng dáng ông Hai ở trên lầu nữa, nên bác cũng chẳng buồn níu kéo anh ta làm gì. Tư Cầu như chịu đựng hết nổi, quay lại hỏi giật ngược bác Tám. Nè bác Tám, tụi nó làm cái gì mà ban ngày ban mặt? Bác Tám chưng hửng nhìn lại anh ta. Coi bộ chú em cấm nó được hả? Tư Cầu mím môi tìm thêm một cái cớ khác. Nhưng bộ thằng Quan Hai nó bỏ ngang giờ làm việc lúc nào cũng được hết sao? Bác Tám hỏi trở ngược lại liền. Bộ chú bắt phạt nó được hả? Tư Cầu đứng trầm rầm một hồi rồi vùng vàng nói. Cũng bị có thứ con ngựa đó, vậy mà bác cứ nói là tốt tốt. Bác Tám cự lại nó. Coi, Hòa nói là bà Hai tốt là tốt đối với anh em tù tội trong này, còn cái chuyện gì khác Hòa xin miễn bạn đến à. Nè, chú em mày quên rồi sao? Chính hồi đầu Hòa thấy chú em mày có cái vẻ trộn rộn, Hòa đã khuyên chú em nên cẩn thận nữa mà. Mà sao chú em cũng kỳ đời quá. Đó là cái chuyện vợ chồng người ta, chú em để ý từng ly từng chút làm chi không biết nữa. Vợ chồng gì cái thứ đó, thiệt là cái thứ chơi bời mặt trai mày đá, không còn biết mắc cỏ mắc kiếp gì nữa hết à. Bác Tám thở dài não nuột rồi nắm lấy cánh tay anh ta, hất hàm chỉ về phía hàng rào dây kẽm gai. Nè chú Tư, chú làm ơn bình tĩnh nhìn kỹ lại coi tụi mình đang ở đâu đây. Tụi mình đang ở tù, chứ bộ vợ chồng thằng Quan Hai cũng ở tù mêm xô như quay chú em sao hả? Tư Cầu nhìn chân dãy hàng rào dây kẽm dài bịt thẳng tắp và cao nghệu, và còn ráng hỏi thêm bằng một giọng không giấu được vẻ chán trường. Nhưng con Ba vợ của thằng Hai nó quen với tôi, bộ bác không biết hay sao? Bác Tám thở ra rồi lắc đầu. Biết là biết lâu rồi, thì cũng vì ở chỗ đó mà Hoa muốn nhắc nhở cho chú em để ý một chút. chắc chú em mà cũng thấy ngay rằng dầu bà quan hai còn là người quen của chú em, nhưng chú em đâu có còn tử tung tử hoành được như hồi ở ngoài đời. Kẹt là kẹt ở cái chỗ đó đó chú Từ. Tư Cầu nghĩ cũng thấm ý nên làm thinh, mặt mày ủ rũ, nhưng rồi một hồi lâu sau, như bực mình trở lại về một chuyện gì, anh ta mới ngước mắt lên tuôn một hơi với bác Tám. Nhưng con ba nó cũng làm bộ chó rồi, bác coi nó bẹo hình bẹo dạng trước mắt mình như vậy mà không tức sao được. Bác đứng ở ngoài bác nói giỏi, chứ thử thời bác đứng vào địa vị của tôi rồi bác mới biết đá đứt vàng. Chú em nói như vậy mới nghe thì xui tai lắm. Nhưng qua xin hỏi chú em một câu này nè, hiện giờ chú em hay thằng Quang Hai là chồng của bà Quang Hai hả? Thì cố nhiên là thằng Quang Hai rồi. Nghĩa là chú em không phải là chồng của bà Hai chứ gì. Được rồi, bây giờ qua xin hỏi chú em một câu nữa nè, ở trong này á, chú em sếp hay là thằng Quang Hai là sếp? Tư Cầu bực mình nói sẵn. Bộ bác muốn hỏi giọng đầu giọng ốc tôi sao chứ? Tôi cũng như bác, tụi mình đều là những cái đứa ở tù thì xếp cái khỉ khô gì được với thằng Quang Hai chứ. Bác Tám thân mật vịn vai anh ta và nhỏ nhẹ nói tiếp. Đó, chú em thấy không, cái chuyện đời nó cho đẻ như vậy đó, nên mình cũng phải ăn theo thúa ở theo thị. Qua nói đây là nói thiệt tình, qua thương chú em không hết chứ qua nỡ lòng nào nói châm nói chọc chú em. Qua phá chú em thì có lợi lộc gì đâu, hay là có về nhà sớm được ngày nào đâu. Tư Cầu lặng thinh ngồi sệp xuống đất, rồi lơ đãng đưa mắt nhìn theo một con bướm sắc màu sặc sỡ đang chập chờn bay lên đáp xuống trên chùm bông ngải. Ngày kế tiếp sau đó, mỗi khi cùng bác Tám lên làm trên phía nhà viên quan hai, Tư Cầu tìm mọi cách để lánh mặt con ba. Có một lần bị con ba theo giết quá, Tư Cầu bực mình hỏi sẵn lại. Bà Hai muốn sai biểu tôi cái chi mà theo tôi tò tò hoài vậy? Nè bác Tám, ngày mai bác làm ơn nói với ban đại diện cho tôi ở nhà, hoặc đổi đi làm ở sở khác nha bác. Con ba chưng hửng hỏi liền. Coi bộ anh điên rồi sao anh Tư? Cái gì mà khi không anh ăn nói nghe sao chướng tai quá vậy? Tại bà Hai không muốn chịu hiểu chứ. Đời có nhiều chuyện còn chướng gấp dạng lần như vậy nữa mà người ta vẫn như thường kia mà. Con ba bực tức dậm chân xuống đất. Trời ơi, bộ cái gì nhập anh rồi sao mà? Đoạn trực nhớ lại còn có bác Tám đứng cách đó không xa. Con ba tiến lại hỏi liền. Nè bác Tám, sao bữa nay anh Tư anh làm cái gì kỳ cục quá vậy bác? Bác Tám lấm lét nhìn về phía Tư Cầu và ấp úng đáp. Dạ thưa bà Hai, dạ chú Tư nó hôm nay chắc hơi ế mình. Con ba đứng chống nạnh ngó chăm bằm về phía Tư Cầu một hồi lâu, rồi như nghĩ ra một điều gì đó, nó cười lạt hất hàm hỏi bác Tám. Sao bác, thiệt ra ảnh đau cái chứng bệnh gì mà bác nói cho tôi rõ coi. Tôi coi bộ mấy người tính giấu tôi chuyện gì đây à? Dạ chú, từ chú ở trong này mà nhiều khi chú lại quên lửng là chú ở trong này. Con ba sốt ruột hỏi phăng tới. Cái gì mà bác nói lằng nhằng như vậy, bác cứ nói quịch tẹt ra cho tôi nghe coi. Dạ thưa bà Hai, không có dấu gì bà Hai. Chú Tư có thuật lại cho tôi nghe cái chuyện chú quen với bà Hai hồi ở trên Nam Giang à? Ừ thì cái đó có, nhưng quen rồi sao nữa bác Tám? Và cái việc ấy có ăn thua gì tới cái mặt trầm dầm của ảnh hồi nãy không hả? Dạ cũng hơi ăn thua chút chút à. Con bà nhăn nhó chặt lưỡi. Ai, trời ơi, bác cứ nói đại ra cho tôi nghe coi có được không? Cái gì mà bác cứ đi lòng vòng hoài vậy? Dạ, cái chuyện này cũng hơi khó nói. Xin bà hai bỏ lỗi cho trước, thì tôi mới dám. Thì tôi hỏi bác, chứ khi không, bác khai ra hay sao mà bác sợ mít lòng mít bề? Bác Tám suy nghĩ một hồi, như để lựa lời, làm sao cho con ba vừa hiểu được mà vừa khỏi phải nói thẳng quá. Dạ thưa bà hai, coi vậy chứ chú Tư chưa có quên cái thời chú ở trên Nam Giang. Và ngày nay chú lọt vô đây rồi chú gặp bà hai lại. Coi, có phải gặp tôi trong hoàn cảnh này đáng lẽ anh phải mừng dữ lắm mới phải chứ? Dạ, bị chú mừng lung lắm nên bây giờ mới trù ủ vậy. Liếc thấy con ba cau mày nhíu mặt, có vẻ bực mình, bác Tám sợ bị cựu nữ nên vội tiếp lời. Ban đầu thì không có sao hết, chú Tư chú mừng rơn trong bụng, nhưng kẹt một nỗi là chú lại quên rằng ngày nay bà hai đã có ông hai, và ông hai lại là sếp bao trùm cả cái trại giam này, mà chú Tư nó lại ở tù trong cái trại giam của ông hai. Coi, ông hai ổng có bắt bớ gì ảnh đâu, ổng á chỉ có phận sự coi sóc ở đây, và ai đâu khác đã đưa anh Tư đến chỗ này. Tôi tưởng như vậy là hên cho ảnh lắm chứ bác. Dạ, hên thì cũng có hên, nhưng rồi sau đó lại kẹt. Đã đành rằng bà hai ở với ông hai là lẽ tự nhiên, nhưng đôi khi chú Tư chú lên đây làm rồi chú thấy gia cảnh của bà hai như vậy, chú cũng dạ hơi tủi thân. Tủi thân khỉ vậy? Tôi tưởng đâu anh đâu còn lạ gì đời sống của tôi từ trước. Cái điều này nghe tôi chắc cũng có lúc ảnh thuật qua cho bác nghe rồi phải không? Dạ cũng có, nhưng tôi nói đây là khó nói cho hết lời được. Bà hai nghĩ lại coi, cái thân chú Tư nó là cái thân tù tội, cho nên là có lúc chú lên đây thấy bà hai với ông hai dạ đầm ấm quá đổi, nên chú đâm ra tủi phận. Chú nhớ lại cái hồi nào chú cũng vậy mà bây giờ phải đứng chết cứng ở đó mà dương mắt ít lên ngó. Đó, tôi nói tủi là tủi ở cái chỗ đó đó bà hai. Con ba thở ra như chút một gánh nặng. Trời ơi, có vậy mà bác cứ đi ba đồng bảy đổi hoài, làm cho tôi nóng ruột gần chết à. Như cái điệu bác nói đó thì chắc anh Tư ảnh ghen chứ tuổi khỉ khô gì. Dạ thì cũng na ná như vậy. Thưa bà hai, từ ghen tới tuổi đâu có mấy hồi. Con ba cười mù mịm nói, thiệt nha, cái tánh của thằng chả khó khăn đố ai mà bì kịp à. Tôi tưởng cái gì á khác, chứ nếu mà có bấy nhiêu đó mà thằng chả làm mặt giận mặt hờn với tôi nha, thì tôi làm tới nữa cho thằng cha biết một phèn. Trời đất ơi, bà hai làm như vậy không có nên à. Chú Tư chú dám thí mạng cùng mà rồi cái thân già của tôi đây cũng mang quả lây à. Bà hai không thấy sao? May mà mới có sơ vậy, chú Tư chú đã sanh chứng, huống hồ gì bà hai còn mần tới nữa thì tôi không biết biết đâu mà lường trước được. Thì bác để tôi thử một chuyến coi, có làm như vậy mới trị được thằng chả. Chuyện gì thì tôi không có dám thí vô, cho cái chuyện này tôi xin mạng phép can bà hai à. Bà hai từng quen biết với chú Tư, mà bà hai còn lạ gì cái tính nết của chú. Ngày thường thì chú hiền khô à, và nhiều lúc lù khù như con ngủ ngày á, chứ khi mà chú nổi sung lên thì trời cán bây giờ chú cũng nhào tới. Tôi xin bà hai nghĩ tình thương là tương hại dùng cho chú. Bà hai không biết chứ, khi con người ta ở tù lâu ngày rồi thì tánh nết nó cũng đâm ra bất thường lắm à. Tôi tưởng bà hai không có nên chấp nhất chú làm gì. chuyến này nha, thì ảnh khỏi có phải nóng mũi gì hết á. Cái thằng cha như vậy mà ghen ác nhân ác đức chứ. Nè bác Tám, bác nhớ chiều về trại lấy một mớ thuốc bánh hút nha. À còn cái này nữa, khi nào mà bác thèm chút đỉnh rượu đó, bác nói với tôi, tôi mua cho mà nhậu chơi. Nhưng có uống thì uống cho cạn ở trên này, chứ đừng có đem về trại rồi nha, làm tùm lum tùm lê ra. Ông hai mà ông hay được thì chết tôi đó. Dạ, dạ, điều đó là bà hai khỏi phải cần dặn, tôi cũng lo giữ kỹ để còn lai rai lâu dài được chứ. Nói xong, bác hớn hở xách mạnh thùng nước lên, đi sáng sái về phía trước sân. Một buổi sáng nọ, trong lúc Tư Cầu và bác Tám đang lui cui nhổ cỏ trước sân, thì thấy viên quan hai đi xe jeep chạy thẳng ra cổng ngoài. Tư Cầu nghền cổ, ngó chừng theo chiếc xe và hỏi bác Tám. Ủa, thằng hai nó đi đâu sớm vậy bác? Bác Tám vẫn không ngừng tay nhổ cỏ. Sớm khỉ gì nữa? Ôi, nó đi ra ngoài Hà Rầm, mình ở trong này có biết đằng nào đâu mà rò. Chú làm ở đây cũng khá lâu rồi, bộ chú không thấy sao? Có chứ sao không, nhưng bữa nay tôi thấy nó ăn bận đồ lớn nên tôi mới hỏi bác. Ừ, chắc nó đi hội đi nhóm gì với mấy ông bự của nó chứ gì. Ôi, mà thôi, nó đi rồi thì tụi mình ở đây cũng thăng luôn. Thôi, thả rề lợi phía đằng sau kiếm nước trà nóng rồi hút thuốc cho chú Tư. Tư Cầu vẫn chưa chịu đứng dậy. Ờ, thì để nhổ cho nó sạch ba cái cỏ này đã bác. Bác Tám thở hắt ra một hơi dài. Ê, trời ơi, chú mà làm sạch trơn cỏ rồi mai mốt đây lấy cái gì để mình nhổ nữa chứ. Mình chỉ bất cầm chừng cầm chìa cho nó qua ngày đoạn tháng, và cho cỏ nó đủ thời gian mọc lên thêm để tụi mình nhổ tiếp nữa cho chú. Chú làm như mai này hai anh em mình sắt gối ra về vậy. Tư Cầu cười xoa rồi uể oải đứng lên. Thôi, tôi xin nghe lời bác dành ba mớ lợi để phòng thân. Thiệt, ba thằng Tây bắt chi thứ tụi mình để nuôi cho tốn cơm gạo lứt không biết. Bác Tám níu tay Tư Cầu lôi đi. Nếu nói như chú vậy thì hết chuyện rồi. Vô đến dãy nhà bồi bếp, Tư Cầu và bác Tám đi xin hai tô nước trà Huế, rồi tìm một chỗ dựa lưng nghỉ. Trong lúc hai người đang phì phèo hút thuốc và trầm ngâm nhìn theo mấy con chim én bay lượn trên bầu trời trong xanh, thì con ba ló đầu ra ngoài cửa sổ lầu, gọi lớn lên. Anh Tư ơi, bác Tám ơi! Bác Tám vội đứng phắt dậy. À dạ, bà hai kêu tụi tôi. Con ba nghiêm trang gật đầu. Phải, tôi nhờ hai người lên đây làm việc này một chút. Bác Tám lấy tay khều Tư Cầu. Đứng dậy chú Tư. Bà hai bả kêu mình lên mần cái gì kìa. Tư Cầu vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Thì bác đi một mình cũng được rồi mà. Ở trên lầu, con ba nghe được câu ấy nên làm bộ cau mặt hối luôn. Đi cả hai người mới được nha, tôi nhờ khiêng tủ mà. Bác Tám sang sái bước đi và ngoắt Tư Cầu. Khiên tủ mà chú Tư, một mình qua thì qua rê sao nổi. Tư Cầu chậm rãi hít một hơi thuốc chót, liệm mạnh cái tàn vào kẹt nhà, rồi khệnh khạng đứng lên đi theo bác Tám lên lầu. Bác Tám và Tư Cầu vừa lên tới giữa thang lầu thì thấy con ba bước ra đang đứng đợi ở phía trên, một tay ôm một con sóc nhỏ và một tay cầm chùm nho tươi để cho con vật thò đầu sang ăn từng trái một. Như yên tâm vì đã có Tư Cầu lên theo cùng với bác Tám, con ba khoan thai đem theo con sóc và chùm nho bỏ trả vô chiếc lồng lưới sắt sơn xanh đặt ở ngoài hành lang lầu. Đoạn nó mở bét cửa buồng ra, đứng nép sang một bên rồi nói: đây nè, tôi nhờ bác Tám với anh Tư khiêng giùm tôi cái tủ này nè. con ba bò lừng giữa câu để ngó qua một vòng đồ đạc ở trong phòng, như cố tìm một cái tủ nào khả dĩ còn có thể xê dịch đến một chỗ khác được. Bác Tám bước vô buồng và mau miệng hỏi: À, dạ thưa bà hai, ở trong buồng theo ý của tôi thì cái tủ nào cũng ở phải chỗ của nó hết rồi. Dạ dầu cho bà hai có muốn dời cái nào đi nữa thì cũng chỉ đổi qua đổi lại chỗ chứ không có cách nào khác hết à. Nghe bác Tám nói như vậy, Tư Cầu cũng tò mò liếc mắt nhìn gian phòng. Bỗng nhiên anh ta có một cảm giác khó chịu khi nhận thấy những đồ đạc sang trọng bày ở trong ấy. Bàn ghế, tủ giường toàn là kiểu tân thời, đánh vẹt ni bóng lộn. Anh ta cau mặt nhìn một hồi lâu chiếc giường ngủ thấp lùn, rộng mênh mông đại hải. Trên có trải ra trắng tinh, hai cái gối tai bèo to nằm song song với nhau trên đầu giường, và một cái gối dài để chặn ở phía dưới. Như bực mình thêm vì những chiếc gối nằm sắm sượt ra trên đó, Tư Cầu quay phắt đi để nhìn về hướng mấy cái tủ. Trong phòng chỉ có vòn vẹn hai cái tủ, một cao có mặt kính soi ở bên cánh cửa và một thấp gồm có toàn là ngăn kéo. Tư Cầu nhận thấy cái nào cũng đều đúng ở chỗ phải đặt của nó, và nay dầu có muốn khiêng rời đi thì cũng chẳng có nơi nào khác cho thật vừa ý hơn. Nhận xét như vậy và thấy con ba cũng đang phân vân chưa biết phải rời món nào, Tư Cầu đâm ra hoài nghi. Anh ta mím môi nhìn chằm chằm vào mặt con ba như để dò xét. Con ba lúng túng nhìn quanh rồi chỉ đại cái bàn phấn cho bác Tám và nói tỉnh khô: Tôi tính nhờ bác với anh Tư nha phụ lực vô khiêng cái bàn phấn này đem đi chỗ khác giùm tôi. Bác Tám nhìn sững cái bàn thấp lùn có tấm gương soi hình tròn ở phía trên, và với vô số chai lớn, chai nhỏ, hộp vuông, hộp tròn bày lủ khủ trên mặt bàn, có lộng một miếng kiếng dày. Bác nheo nheo đôi mắt rồi nói: Ừ, dạ thưa bà hai, theo tôi nghĩ cái bàn dồi phấn này để ở chỗ đó thì nhất hạn rồi. Dạ ở chỗ có gần cửa sổ sát chừng thiệt không có đâu hơn được đó bà hai. Tư Cầu nghe bác Tám nói có lý như vậy, bắt cười khan một tiếng nhỏ. Còn bà đảo mắt điếc xéo anh ta rồi trả lời bác Tám một cách châm bẩm: Tôi muốn dời nó đi đâu tôi biết mà, trên đầu tấm gương có gắn đèn điện thì tối với sáng có ăn nhầm gì đó mà bác nói cho mất công không biết nữa. Bị cự, bác Tám cuống quýt nói gỡ: Dạ tôi nói là nói vậy chứ tùy ý bà hai, muốn dời đâu thì tuổi này hè nhau khiêng cái thục liền. Cái bàn này dễ xèo mà. Chú Tư, chú tiếp qua bàn tay rồi chú. Tư Cầu vẫn đứng lưng khựng một chỗ. Ôi có cái bàn chút xíu đó, một mình bác rê đi cũng đủ rồi mà. Coi chú không thấy mấy chai dầu thơm son phấn để lễ nghẽn ở trên bàn đó sao? Qua mà kéo một cái là nó đổ giải ra hết à. Tư Cầu đành bước lại, đặt tay vào nắm lấy mép bàn giờ hồng lên. Anh ta ngó con ba rồi hỏi trống không: Bây giờ khen đem đi đâu nè? Con ba chỉ vào phía trong: Đem vô trong góc kia giùm cho tôi, chỗ gần cái tủ đứng đó. Tư Cầu quay sang bác Tám: Đi bác khiên phất cho rồi để còn xuống làm công việc khác chứ. Ở chỗ sáng chân không muốn lại còn đòi dời vô chỗ tối hù. Nghe nói như thế, con ba cười mù mỉm, nghiêng đầu nhìn theo Tư Cầu đứng khom lưng cùng với bác Tám lúc phúc khiêng bàn phấn đặt vào chỗ mới. Xong xuôi đâu đó, Tư Cầu đưa tay ngoắc bác Tám: Thôi mình đi xuống bác. Con ba vội chạy lại đứng chặn ở cửa: Ý khoan đã, tôi còn nhờ thêm việc này nữa mà. Rồi nó quay sang bác Tám: Nhà bác, tôi nhờ bác chạy xuống dưới nhà nha, lấy lên nạt kèm búa và một mớ đinh 4-5 phân gì đó, để tôi cậy anh Tư đóng giùm cho tôi mấy chỗ này nữa. Bác Tám chưa kịp trả lời thì Tư Cầu đã lách mình xông tới trước: Nè bác Tám, bác ở trên này đây, để tôi xuống dưới tôi lấy đem lên cho. Nhưng con ba vẫn đứng chặn ngay ở cửa và ngó bác Tám lườm lườm: Bác Tám đi lấy giùm tôi đi bác, bác biết chỗ mà, chứ anh Tư đây có biết đâu. Đi, đi đi bác. Con ba vừa nói vừa hất hàm như để hối thúc thêm bác Tám. Bác ta đứng lớ ngớ ở đó một đôi giây, rồi thở dài bước ra khỏi cửa. Thật tình, bác cũng chẳng rõ chỗ để kềm búa ở đâu. Hơn thế nữa, khi bác nhận thấy con ba hối bác đi và một hai giữ Tư Cầu ở lại, bác càng thêm rối ruột rối gan, không biết tìm cách gì để giải vây cho người bạn trẻ tuổi ấy. Đi được hai bước, bác quay vụt trở lại, và cũng vừa lúc đó con ba đang vói tay đóng cửa. Bác vội kêu lên: "Dạ thưa bà hai." Con ba ngừng tay lại, ló đầu qua kẹp cửa, cau mặt hỏi: "Gì nữa đó ba?" "Dạ chỗ để kềm búa tôi cũng dạ chưa có rành à." "Có vậy mà cũng kêu giật ngược người ta lại à? Bác không biết thì xuống hỏi mấy anh em ở dưới nhà." "Dạ ở dưới nhà chắc đây cũng không có, vì trước đây đã có lần tôi tính mượn để đóng guốc. Dạ mấy thứ đó bên công xưởng mới có." "Thì bác làm ơn đi, tuốt qua bển mượn không được sao? Thôi đi giùm tới một chút đi bác." Rồi nó lại cười một cách đầy ẩn ý và chậm rãi nói tiếp: "Mà bác cứ đi thủng thẳng nhen, công việc này không có gấp mấy á, tôi còn nhờ anh Tư dọn lại mấy cái này nữa." Đoạn nó đóng sập cửa lại. Bác Tám định nói thêm nữa nhưng không kịp. Bác nhìn chân chối vào cái nắm cửa hình hột xoài đang từ từ xoay qua một vòng rồi ngừng hẳn, và bác toát mồ hôi khi nghe có tiếng chìa khóa rột rẹt trong ổ. Tiếng cái chốt cửa bật qua, nghe cái khắc, rồi tiếng chìa khóa bị rút tuột ra. Bác lắc đầu liền 5-7 cái để định thần lại, rồi lẩm bẩm nói một mình như than thở: "Ê trời ơi, cái điều này thì nguy cho chú Tư nó đến nơi rồi, còn khí gì. Hèn chi bả bày đặt sai mình đi lấy kiềm lấy búa. Kiềm búa ở tuốt bên công xưởng, và chắc bà nội đó bà cũng dư biết là mình không có thể léo hắn sang bên đó được mà." Bác lính quính đi tới đi lui trong hành lang lầu như gà mắc đẻ, rồi chạy tuốt ra phía cửa sổ trước nhà, ngó mong dưới đường để chắc lưỡi liên hồi: "Chà, rủi thằng hai nó trở về bất tử thì trời xuống đây bây giờ cán nó cũng không có nổi. Ôi, sao chú Tư hồi nãy chú không giọt mẹ chạy xuống lầu cho rồi đi. Mình biết trước là thế nào rồi, cũng có ngày này thì đúng ý là có ngày này mà." Vừa lúc đó nghe có tiếng giật cửa rầm rầm ở đằng phía buồng ngủ của con ba, nên bác quay qua chạy trở lại. Bác định lên tiếng hỏi Tư Cầu nhưng rồi lại không dám. Bỗng có tiếng la hét của anh ta vọng ra, khiến cho bác nghiêng tai ghé gần thêm cánh cửa một chút nữa. Cái hột xoài cửa lại bị vặn, bị giật nghe rầm rầm. Rồi có tiếng Tư Cầu quát tháo ở trong phòng: "Có mở cửa ra không? Tôi đạp bể tung hết bây giờ."